Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Xin giúp đỡ Kim Các Tử. Tử Tuyền không chút do dự hướng tới Ba Như Đạo bước vào. Thương Lan giới cùng Càn Nguyên giới dung hợp hậu, Phật môn Tam Đạo vẫn là siêu thoát ở thế ngoài thanh tĩnh chi địa. Nơi này tựa hồ vĩnh không phân tranh, không có phe phái cùng thế lực chi phân, chẳng sợ có thù cũ hai phe đi tới nơi này, đều sẽ tạm thời buông xuống phân tranh, tự giác bảo trì Phật môn tịnh địa an bình. Trừ Tín Biểu Thiên ngoại ma tộc ma tu cùng làm việc không hề cố kỵ tà tu bên ngoài, Phật môn Tam Đảo luôn luôn là đối xử tử tế bất cứ nào sinh linh. Nay Tam Đảo chùa trung phản hư kỳ đại sư không ít, ngâm tâm chỉ cần tới tùy tiện một đảo, liền không có khả năng bị tên kia linh giới cao giai mạnh mẽ mang đi. Ba Như Đảo cự ly viễn hải gần nhất, Tử Tuyền rất nhanh giá thuyền xuyên qua bảo hộ đảo đại trận, lập tức bay về phía trên đảo lớn nhất Kim Các Tự. Mới vừa tới đến chùa phủ cận, liền thấy một danh lớn tuổi luyện tâm sơ kỳ đại sư chờ ở không trung, đang hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt bình tĩnh đối với nàng thăm hỏi. Gặp qua đại sư. Tại hạ đảo Hào Âm Hy, vị này là ta bằng hữu Ngâm Tâm, nàng tại viễn hải bị thương, không dám lưu lại bên ngoài hoang dã chỗ tu chỉnh, kính xin đại sư đi cách phương tiện. Nghe được Tử Tuyền thỉnh cầu, đối phương niệm tiếng Phật hiệu thân thủ vừa mời. A-di-đà Phật, Âm Hy đạo hữu mời theo tiểu tăng đến. Chùa trong có một chỗ ấm tuyền, khả giúp vị đạo hữu này khôi phục. Tử Tuyền tạ sau đó, giá linh thuyền đi theo đại sư phía sau, rất nhanh đi đến một tòa thông thông buồn bực thanh sơn chi trung. Sườn núi tiếp cận đỉnh núi ở có một gian nhân lực sáng lập ra thạch động, bên trong tương đối đơn sơ, chỉ có một cao giai chiếu minh thạch khảm nạm tại đỉnh bích, mang theo nồng đậm dược hương, nước suối từ nham bích trung chảy ra, bị trận pháp dẫn vào trung gian đào ra hình tròn đại động bên trong. Nước suối trong suốt, nóng hôi hổi, không biết từ nơi nào dung hợp đến dược hương khiến cho người thần thanh khí sảng. Đại sư vì tỷ hiểm vẫn đứng tại ngoài động, Tử Tuyền vội vàng đem Ngâm Tâm tẩm đi vào trong đó, lại lấy ra một ngũ giai siêu phẩm ngưng huyết đan, lấy linh lực thay đổi, chậm rãi đổ đi vào nàng trong miệng. Đãi nàng ra khỏi núi động, bên trong trận pháp tự hành khởi động, Tử Tuyền để tránh có khách tiến đến quấy rầy, lại chém ra một tầng kết giới. Đa tạ đại sư, còn không biết đại sư xưng hô như thế nào. Tử Tuyền cảm kích không thôi, lại hành lễ tạ qua. Nơi này nước suối vừa thấy liền có hiệu quả, nếu là đặt ở bình thường dòng họ, chỉ biết xem như trí bảo che chở khởi lên nhường đích chi tinh anh sử dụng, căn bản không khả năng lấy ra cứu, chỉ có gặp mặt một lần xa lạ tu sĩ. Tiểu tăng chân minh. Đạo hữu không cần khách khí như thế, cứu người liền là cứu mình, huống chi đây chỉ là cử thủ chi lao mà thôi. Chân minh lại đáp lễ lại, ánh mắt không đau khổ không vui, khuôn mặt tại dài dòng năm tháng trung bị tàn phá suốt đạo đạo sâu văn, nhìn qua thập phần thương lão. Tử Tuyền nghe pháp danh liền biết hắn là cũ Thương Lan giới tu sĩ, cùng chân hoang đồng nhất bối, tính lên thọ nguyên không nên đoạn. Một khắc thời không chân hoang ngã xuống ở tiên ma đại chiến trung, nàng tò mò nơi này chân hoang còn ở hay không, nghĩ nghĩ liền hỏi. Không biết Hàn Tuyền tử hay không có một vị chân hoang đại sư. Chân minh lại niệm tiếng Phật hiệu, vạn loại tiếc hận nói. Chân hoang sớm ở tiên ma đại chiến trung bỏ mình. Tử Tuyền theo thở dài, thầm nghĩ từng cái thời không không hoàn toàn là hoàn mỹ vô khuyết, có người sống có người ngã xuống, mệnh số cùng vận khí luôn luôn không nói rõ sự. Bất quá việc này là nàng đã sớm từ đáy lòng tiếp nhận sự thật. Nay nghe vậy cũng không bằng gì thương cảm, nàng gật gật đầu, nhẹ giọng hít một câu. Nguyên lai như vậy, thật sự là đáng tiếc. Hai người ở không trung bước chậm hướng đón khách đỉnh núi phương hướng đi, ven đường hàn huyên một ít đạo pháp kinh Phật, rất nhanh liền đến mục đích địa. Tử Tuyền một đường thử thăm dò, xác định chân minh đích xác không phải giả nhân giả nghĩa Phật tu, làm người coi như tin cậy. Lúc này mới tại đón khách đỉnh chém ra một đạo ngăn cách kết giới, truyền âm thỉnh cầu nói. Đại sư, ta đến quý tự cũng không phải toàn vì Ngâm Tâm đạo hữu chữa thương, còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn nhờ. Thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, Chân Minh cũng theo ngưng trọng. Đạo hữu mới nói, tiểu tăng có thể giúp bận rộn nhất định cường lực tương trợ. Thiên ngoại bên ngoài có một danh linh giới cao giai tu sĩ, đang cùng Lăng Vân giới một danh luyện hư linh quân đấu pháp. Tên kia linh giới tu sĩ chính là tín biểu thiên ngoại người của ma tộc, thỉnh đại sư đem tin tức này báo cho biết quý tử phương trưởng hoặc thái thượng trưởng lão, thỉnh bọn họ đi trước thiên ngoại bên ngoài giúp Lăng Vân giới thường đường linh quân góp một tay. Chân Minh không nghĩ đến nàng vừa mở miệng chính là chuyện lớn như vậy, bình tĩnh khuôn mặt đều có nháy mắt kinh ngạc, hắn không dám trễ nai, nhanh chóng đề nghị. Không bằng đạo hữu theo ta cùng nhau, tự mình gặp mặt phương trưởng nói được cẩn thận một ít. Như thế rất tốt, thỉnh đại sư dẫn đường. Tử Tuyền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, yên lặng cầu nguyện thường đường có thể lại kiên trì một lát, chỉ cần Phật tu nghe tin tiến đến, nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Chân Minh lúc này không dám lại chậm gì đi, mang theo Tử Tuyền chợt lóe thân đi đến một tòa giản dị vô hoa ngọn núi trước. Nơi này không có đặc biệt gì chân quý linh thực, ngược lại là thấp giai cao giai linh đàn mộc sống không ít. Vãn bối Chân Minh cùng đạo hữu âm hy bái kiến phương trưởng. Chân Minh vừa dứt lời, bên trong liền truyền ra một đạo nghe không ra là tuổi trẻ vẫn là thanh âm già nua. Đến đỉnh núi nhà gỗ đến đây đi. Hai người dễ dàng xuyên thấu kết giới, đi đến đỉnh núi thì Tử Tuyền chỉ thấy một xanh ánh mắt trong veo như nước, mi thanh mục tú. Vóc người cao ngất trung niên, mặc màu xám tăng y đứng ở một khối linh điền bên cạnh, thoạt nhìn vừa mới đang tại chăm sóc một mảnh thấp giai linh thảo. Chân Minh bất chấp khách sáo, đem Tử Tuyền nói tin tức báo cho biết phương trưởng, lại để cho Tử Tuyền nói tỉ mỉ một lần. Phương trưởng nghe vậy gật gật đầu, nhẹ giọng trấn an nói. Tiểu hữu không cần lo lắng, ta cùng với trong chùa thái thượng trưởng lão phải đi ngay thiên ngoại bên ngoài. Tử Tuyền ôm quyền hành một lễ, đứng dậy khi trước mắt đã không có phương trưởng thân ảnh, mình cùng Chân Minh cũng bị di động đến ngọn núi phía ngoài trời cao, ngay cả một chút không gian dao động đều chưa từng giật mình. Cái này có thể xem như an toàn. Tử Tuyền trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống, phản hư kỳ đại sư tốc độ có thể nói là cực nhanh, bọn hắn bây giờ khẳng định đã đến thiên ngoại bên ngoài, rất nhanh liền có thể cứu hồi thường đường. Âm hy đạo hữu, ngươi cùng thường tiền bối còn có Ngâm Tâm đạo hữu là như thế nào trêu chọc tới linh giới cao giai? Bọn họ như thế nào đột nhiên đến tiên lâm giới đến? Chân Minh trải qua tiên ma chi chiến, nghe được tín biểu ma tộc tu sĩ liền không khỏi nhớ tới kia trường chém giết, trong lòng đột nhiên thẳng nhảy. Tử Tuyền không tốt toàn bộ thác ra, lại không muốn thuận miệng nói chút nói dối ứng phó, đành phải chọn một ít có thể nói cho hắn biết. Ta vốn là tìm Ngâm Tâm đạo hữu luyện khí, kết quả là gặp gỡ việc này. Nàng đem cơ gia người thượng vạn bảo các mang đi Ngâm Tâm sự nói ra, lượt qua Vu Linh Tinh cùng Vu tộc thượng giới, nói thẳng đến tại Viễn Hải bị tập kích. Chân Minh không có hỏi tới chi tiết, nghe được cơ gia phản đồ khi đã lắc đầu thở dài. Vật đổi sao rời. Ta sớm nghe nói ngũ hành thế gia ra phản đồ, lại không nghĩ rằng bọn họ làm việc như thế bừa bãi, thế gian này sợ là lại khó an bình. Tử Tuyền so với hắn biết được càng nhiều, lo lắng cũng liền càng sâu. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, hiện tại thường đường cùng Ngâm Tâm cũng đã an toàn, Vu tộc thượng giới tạm thời có năng lực duy trì phong bế trạng thái, tổng so vừa mới sắp thả ra thiên ma phân thân tình trạng giỏi hơn nhiều. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1091, Vu Linh Tinh. Tử Tuyền lạc quan không phải nổi tại mặt ngoài bản thân an ủi, nàng là từ ngày gần đây lấy được lộn xộn manh mối, cùng dòm ngó được non nửa mê cuộc cùng nhau phân tích hồi lâu. Mới tùy ý chính mình sinh ra lạc quan cảm xúc đến. Vu tộc thượng giới chi sự tạm thời khó giải, trừ phi Du Hư lại nhớ tới cái gì đến, bằng không tốt nhất tình huống chính là duy trì hiện trạng, làm cho bốn con khác thiên ma phân thân tiếp tục phong bế không ra đến làm hại thế gian. Lại có độ tiên hải sự, lấy Liễu Phi Như làm việc lanh lẹ nhanh chóng, hiện tại khẳng định đã muốn nói cho Tử gia người Đông Nam hai phương linh giới mở ra sắp tới. Tử Tuyền không phải không nghĩ tới này hai phương linh giới phong bế lý do, cũng có khả năng là cầm giữ nào đó ma vật, nhưng cẩn thận phân tích một phen liền cảm thấy loại này khả năng tính thật sự không lớn. Vu tộc phong bế hiển nhiên là tự phát, không phải nhận đến ma tộc bức bách, càng không phải là từ ma tộc động thủ giam cầm lại. Tử Tuyền cho rằng bọn họ là tại hơn 10 vạn năm trước mình làm ra phong bế quyết định, cũng mang đi sắp nhường thương lan giới rơi vào tuyệt cảnh ma khí, cùng với thiên ma phân thân. Chẳng qua, chẳng sợ bọn họ bỏ ra trầm trọng đại giới, vẫn là nhường trong đó một chỉ ngoài ý muốn tránh được một kiếp, lưu tại thương lan giới ngủ đông, từ nay về sau Đồ Sơn thì liền quật khởi. Mà Đông Nam hai phương linh giới tại độ tiên hải cửa ra vào, bị linh giới cao giai tu sĩ nghiêm ra phòng bị, hiển nhiên bọn họ là không muốn này hai giới tái hiện ở thế. Bên trong như có cao giai ma tộc, kia vài tín phụng ma tộc tu sĩ sợ là ước gì có người mở ra thông đạo, đem loạn thế vật cho phóng ra đến. Cho nên Đông Nam linh giới tình trạng cùng vu tộc thượng giới khác biệt, cùng biến mất càng lâu Bắc linh giới cũng bất đồng. Tử Tuyền nhận định, này hai phe thế giới mỗi khi bị mở ra, đối tín biểu ma tộc tu sĩ khẳng định hội có chí mệnh đả kích. Nàng yên lặng hy vọng Tử gia người được tấn hậu, có thể mau chóng triệu tập đại lượng nhân thủ đi trước độ tiên hải, chỉ cần cùng linh giới tộc bắt được liên lạc, rất nhiều không tìm ra manh mối mê cuộc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không nói này xa, liền nói nguy cơ trước mắt, cũng đã bởi vì Kim Các Tử đại sư tương trợ mà giải quyết. Chẳng sợ không thể đem kia linh giới cao giai trảm thảo trừ căn, cũng có thể làm cho hắn hung hăng ăn mệt. Cho nên khi Tử Tuyền trở lại đón khách đỉnh núi thì trong lòng đã muốn triệt để khôi phục bình tĩnh. Bên ngoài chính là lúc đêm khuya, chùa đặc hữu thánh khiết khí tức xứ vùng núi có vẻ phá lệ u tĩnh, như có như không côn trùng kêu vang chim hót từ phương xa truyền đến, liền có vẻ nơi đây siêu nhiên ở thế ngoài, khiến nhân tâm tiếp theo mảnh linh hoạt kỳ ảo. Cảm giác được du hư đang tại thong thả khôi phục, Tử Tuyền cũng đắm chìm tại đây khó được bình tĩnh trong, hấp thu ngoại giới linh khí vận chuyển khởi công pháp. Nàng biết cao giai tu sĩ đấu pháp hoặc là chỉ là ngắn ngủi gần như thuấn, hoặc chính là lâu dài không được phân ra thắng bại, cho nên dứt khoát an tâm tu luyện. Ba ngày qua đi, trong chùa vẫn là không có được đến thiên ngoại bên ngoài tin tức, Tử Tuyền tạm ở động phủ ngoài ngược lại là đến người. Nàng từ trong tu luyện tỉnh lại tìm tòi, chính là khôi phục gần nửa ngâm tâm. Đạo hữu mời vào. Nàng vung đóng trận pháp cùng kết giới đem người thỉnh đi vào động phủ trong, đãi nàng sau khi ngồi xuống mới hỏi đạo hữu cảm giác như thế nào. Sao không hề nhiều khôi phục một trận. Ngâm tâm sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn qua vẫn có chút suy yếu, giống như hơi không chú ý lại sẽ mất đi ý thức. Nàng lắc đầu miễn cưỡng cười đối với Tử Tuyền ôm quyền. Đa tạ âm khi đạo hữu cứu giúp, ta thương thế kia kỳ thật không ảnh hưởng cái gì, vừa là tỉnh lại, liền nên trước đến cùng đạo hữu nói một tiếng mới là. Đạo hữu không cần phải khách khí, chờ tu chỉnh hảo lại nói cái khác cũng không muộn. Tử Tuyền thấy nàng nhẫn chứ vật mất tích, lại lấy ra một bình ngưng huyết đan cho nàng. Ngâm tâm thật sự cần. Là lấy cũng không chối từ, chỉ liên tục sau khi tạ ơn mới nhận lấy, tiếp lại hỏi khởi thường đường đến. Ta nghe Kim Các Tử đại sư nói, chúng ta chủ nhân cùng mang ta đi cơ gia tu sĩ đánh nhau, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Tử Tuyền thấy nàng lo lắng, nhẹ giọng khuyên nhủ. Có thiên đạo pháp tắc trói buộc, người nọ tái cường đều được bị quản chế. Thêm có Kim Các Tử đại sư tương trợ, thường linh quân chắc chắn an toàn trở về. Ngâm tâm tầng tầng thở dài nói. Này đều tại ta. Nhất thời không cẩn thận lộ vu giả thân phận, liền bị người cho tìm đi lên, làm phiền hà ngươi cùng chủ nhân chịu vất vả. Sự quan trọng đại, gặp được liền nên ra điểm lực mới là, huống chi tự ta cũng có muốn biết rõ sự. Tử Tuyền dừng một chút. Lại chém ra nhất trọng kết giới mới nói, ngâm tâm đạo hữu, ngươi liệu có biết vu linh tinh đến tột cùng có chỗ lợi gì? Ngươi bị mang đi hậu, có hay không có nghe được có liên quan vu tộc tin tức? Ngâm tâm dựa vào thạch bích, nhẹ giọng nói về mình bị người bắt đi hậu quan sát được hết thảy. Ngày ấy ta đang tại trong viện thanh tu, bỗng nhiên liền bị một đạo cường thế lực lượng bao lấy, liên sân cùng nhau tiến vào nhất phương động thiên, bây giờ nghĩ lại nhất định là tên kia cao giai tu sĩ sở hữu. Ta được thả ra nháy mắt, chỉ thấy được một tòa bao phủ tại hơi nước trung đại hình đảo nhỏ, nghe được một câu tốc tốc bày trận, sớm một ngày dẫn chủ thượng liền sớm một ngày thành công. Tiếp thức hải đau xót, liền mất đi quá nửa ý thức. Chỉ còn lại non nửa thanh tỉnh có thể cảm giác được đau, cảm giác được mình bị để vào địa để, rất nhanh liền bắt đầu ra bên ngoài sấm huyết. Tử Tuyền nghe được thập phần cẩn thận, từng câu từng từ cũng không chịu bỏ qua. Ngâm tâm lời nói ấm chứng du hư ký ức thiên ma phân thân không hề nghi ngờ là phong ấm tại vu tộc thượng giới. Ta cảm giác trong tay nhẫn chứ vật bị sưu đi, tiếp thức hải đau đớn, cùng nhẫn liền cắt đứt liên hệ. Ta tại các trung liền biết bọn họ là hướng về phía vu linh tinh đến, 2 năm trước ta đến thanh vũ giới lịch lãm khi đích xác được một khối. Ngâm tâm nhẹ nhăn mày, u sầu thản nhiên thở dài liên tục. Là ta không đủ cẩn thận, tại kia trong núi còn cùng người đánh nhau một hồi, cuối cùng lại mềm lòng thả chạy đối phương. Tin tức có lẽ chính là như vậy để lộ, sớm biết như thế, ta liền nên giết hắn. Tử Tuyền không nghĩ đến việc này đúng là từ ngâm tâm một lát mềm lòng gợi ra, trảm thảo trừ căn luôn luôn là tu sĩ bản năng, vô dụng từ bi đích xác chỉ biết mang đến phiền toái. Điểm này nàng rất rõ ràng, thấp giai các tu sĩ cũng đều rất rõ ràng, mà thay đổi thần viên mãn ngâm tâm lại vẫn sẽ phạm sai lầm như vậy, thật sự nhường nàng có chút không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ sưu đi vu linh tinh hậu. Liền đem vật ấy đặt ở ta lòng bàn tay, nhường ta bày ra thánh nữ hướng yết vu tộc tư thái cố định trên mặt đất trong động. Ta không biết kia trận pháp đến tột cùng làm gì dùng, nhưng dự tính xác nhận nào đó tế tự, vu linh tinh cùng ta huyết chính là tế phẩm. Kỳ thật vu linh tinh tại vu tộc lưu lại ghi lại chung không phải cái gì bảo vật, mà là tà ác linh có thể thao túng lòng người, còn có thể dẫn vu giả trong lòng sâu nhất tà niệm. Cụ thể như thế nào ta cũng không phải rõ ràng, nhưng xem qua này ghi lại, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng vu linh tinh làm cái gì, chỉ là không tự chủ được muốn lưu ở bên người. Ngâm tâm nói mình cũng cảm thấy có chút cổ quái, nghi ngờ cảm giác được, mình bây giờ đã muốn không hề lưu luyến. Lại nói tiếp thật sự là kỳ quái, giống như thứ đó một rời tay, ta lại không có nhất định muốn bảo tồn ở trong tay cảm giác. Thậm chí còn cảm thấy chính mình vì thế vật này cùng cơ gia người phát sinh tranh chấp, thật sự nói là không đi qua. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. An toàn trở về. Ngâm tâm càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, đứng lên ý đồ biết rõ chính mình mấy ngày trước ý tưởng, nhưng là vô luận như thế nào xem đều cảm thấy không thích hợp. Nàng làm luyện khí tông sư, sớm thường thấy đủ loại quý trọng tài liệu, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ nghe nói trong tay nàng có bảo tiến đến cầu mua, nàng luôn luôn là lễ độ tướng đãi, cho dù là tà tu đều không về phần tại chỗ trở mặt. Mà ngày đó tại xa cách tại. Bọn họ chỉ cao khí ngang đưa ra muốn mua vu linh tinh, kỳ thật cứng rắn muốn lại nói tiếp, cũng không có cái gì đáng giá động thủ. Nhưng là ta lại bỗng nhiên sinh tức giận còn chủ động ra tay công kích, nếu không phải là nhã phòng trận pháp kết giới lay động, ta đều không thể tỉnh táo lại. Tử Tuyền nghĩ đến nàng nghe Nguyên Anh tiểu nữ tu nói tình huống, không khỏi kinh ngạc nói. Nguyên lai là ngươi tại nhã phòng động thủ. Các ngươi các trung tiểu bối còn tưởng rằng là hai người kia vô lễ trước đây. Bọn họ thái độ là có chút ngang ngược, vẫn còn không đến mức tại chỗ phát tác, mà ta. Ta không biết là sao thế này, khi đó chỉ cần vừa nghĩ đến có người sẽ đem vu linh tinh từ bên cạnh ta mang đi, ta liền hận không thể lập tức cùng hắn tử chiến. Ngâm tâm mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Hình dáng rõ ràng trên mặt tràn đầy kinh dị, trong mắt còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Xem ra ghi lại là thật sự, vu linh tinh thật có thể dẫn đáy lòng người tà niệm, còn có thể thao túng lòng người. Tử Tuyền ám đạo khó trách du hư muốn cho nàng hủy đi vu linh tinh, nghe vào quả nhiên không phải vật gì tốt. thoạt nhìn tối như mực không thế nào thu hút, lại vẫn có thể thao túng lòng người. Như vậy quảng tài thật đúng là chưa nghe bao giờ. Sau này sự, ngươi đều biết. Ta vẫn bị trận pháp hấp thu trong cơ thể máu cùng tinh huyết, vu linh tinh liền tại trong tay ta càng ngày càng đen sáng, càng ngày càng trong sáng. Khả năng đãi trận pháp đem ta hấp thành thây khô, vu linh tinh liền có thể đến nào đó đỉnh phong cùng kia trận pháp kết hợp lại dẫn bọn họ cái gọi là chủ thượng hàng thế. May mà ngươi tới kịp thời, ta xem bọn hắn chủ thượng, sợ sẽ là kia thiên ma phân thân đi. Tử Tuyền gật gật đầu, cũng không tốt nói được quá mức bình tĩnh, để tránh bại lộ chính mình tin tức nguyên. Ta xem cũng là, nói không chừng còn không chỉ một hai chỉ đâu. Nàng nói xong nghĩ nghĩ lại nói, ta sớm nghe nói vu tộc có nhất phương thượng giới, từ nơi này hồi sự tình xem ra chính là xác nhận điểm ấy, không biết đạo hữu còn liệu có biết nhiều hơn tin tức. Ngâm Tâm có chút không xác định nói. Kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng, bất quá là khẩu khẩu tương truyền một ít gì đó, trải qua nhiều năm như vậy đã sớm truyền đi dạng. Nàng nhận định Tử Tuyền đối với nàng có cứu mệnh chi ăn, đối với này chút không tính đặc biệt chuyện bí ẩn, cũng là không có ý định giấu riêng. Ta nghe được chỉ nói là, chung có một ngày chúng ta vu tộc không cần lại hao hết thọ nguyên tiếc núi ngã xuống, có thể như các tổ tiên bình thường trở thành lục giai hoặc là đột phá tới càng cao cảnh giới. Đến thời điểm chỉ cần đột phá lục giai liền có thể đi đến thuộc về chúng ta vu giả thế giới. Ngâm Tâm nói liên tục cười khổ, lắc đầu thở dài. Các trung đạo hữu cùng tiểu bối đều cho rằng ta là tìm không được luyện hư cơ hội, kỳ thật ta nào dám mạnh mẽ đột phá. Thượng giới nghe đồn trung quy chỉ là nghe đồn, đến thời điểm nếu là không thể bị tiếp đón, vậy cũng chỉ còn đường chết, cùng này ngây ngốc đi thử, còn không bằng chờ thọ nguyên hao hết đâu. Lúc này Cơ Gia Nhân đại phí khổ tâm bố trí trận, ngược lại thật sự là xác nhận điểm này. Chiếu ta nghĩ đến, này tế tự trận pháp xác nhận lấy máu của ta đến mở ra thông đạo, lại lấy vu linh tinh đến dẫn thiên ma phân thân đi. Hừ, ta tình nguyện chết tại hạ giới, cũng không muốn lấy loại này đại giới mở ra thông đạo. Ngâm Tâm nơi này không có nhiều hơn manh mối. Nàng không biết nên như thế nào an toàn mở ra vu tộc thông đạo, cũng không biết làm sao mới có thể ức chế được thiên ma phân thân, so sánh dưới còn không bằng du hư không trọn vẹn ký ức. Hai người tại động phủ trung hàn huyên một lát, Ngâm Tâm liền đứng dậy cáo từ trở lại Ấm Tuyền Sơn thượng tiếp tục tu chỉnh. Tử Tuyền tại nàng đi sau, gặp du hư lại vẫn không có từ nhập định trung thanh tỉnh, đành phải lại nhắm mắt lại tính tâm ngưng thần chìm vào trong khi tu luyện. Âm Hy đạo hữu, phương trưởng đại sư cùng thường linh quân trở về, mời theo ta cùng nhau rời bước đón khách đỉnh núi. Tử Tuyền tại nửa nhập định trạng thái nghe được chân minh thanh âm, lập tức mở mắt ra thu công đứng dậy, thu hồi trận bàn đi ra động phủ, cùng hắn cùng đi hướng xa không. Phương trưởng đại sư cùng linh quân có được không? Chúng ta là không phải đi trước Ấm Tuyền đỉnh núi tìm Ngâm Tâm. Chân minh vẻ mặt chấn định, nghe vậy không hề buồn vui, chỉ gật đầu một cái nói. Đều tốt, đều tốt. Ta vừa mới đi tìm Ngâm Tâm đạo hữu, thấy nàng đã muốn rời đi, xác nhận được đến thường linh quân truyền tấn đi trước một bước đi. Tử Tuyền cùng hắn rất nhanh đi đến đón khách đỉnh núi trung, chùa đại điện phong cách cổ xưa mà trang nghiêm, tùy ý đều có thể nghe đến linh đàn một hương khí, khiến cho người vừa lại gần liền tâm sinh an bình. Đón khách trên đại điện đầu đang ngồi ba danh luyện hư linh quân, trung gian chính là ngày ấy đã gặp tuổi trẻ phương trưởng, hắn bên tay trái là thường đường, tay phải là một gã lớn tuổi đại sư, thoạt nhìn xác nhận kim tắc tự trung thái thượng trưởng lão. Trừ ba người này bên ngoài, xuống đầu bên trái còn ngồi vừa đến không lâu Ngâm Tâm. Gặp Tử Tuyền cùng chân minh đi đến trong điện hành lễ tiếp, phương trưởng phất phất tay làm cho bọn họ vào tòa. Không cần đa lễ, ngồi xuống trước rồi nói sau. Hai người ngồi vào chỗ của mình hậu, phương trưởng liền nói lên mấy ngày nay tại thiên ngoại bên ngoài đánh nhau. Chúng ta đi thì thường linh quân vẫn tại cùng kia linh giới tu sĩ chiến đấu, đãi ta chờ gia nhập trong đó, người nọ liền ý đồ đem ta chờ hướng càng xa thiên ngoại dẫn, hảo thoát ly pháp tắc áp chế trở lại vốn có cảnh giới. Ta chờ tất nhiên là không thể để cho hắn khôi phục đỉnh phong trạng thái, may mà ta phương người nhiều, rất nhanh liền ổn chiếm thượng phong đem hắn vây khốn. Một phen kịch chiến dưới thắng bại từ đầu đến cuối khó phân, tuy bị áp chế cảnh giới, song này người đối không gian lính ngộ viễn siêu ta chờ, cuối cùng vẫn còn làm cho hắn cho trốn. Phương trưởng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, kết quả này là đại gia như đã đoán trước sự, không có người nào thật nghĩ đến lấy người nhiều liền có thể kích sát một danh viễn siêu hạ giới đỉnh phong tu sĩ, có thể bình yên vô sự phản hồi đều là may mắn. Chuyện này quan trọng đại, ít nhiều âm khi tiểu hữu tỉnh táo, lấy lực một người ngăn cản cơ gia thiết trí trận pháp, còn nhanh chóng đi đến ta chùa thỉnh cầu viện trợ, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Phương trưởng tán dương vài câu còn nói khởi trên đảo dẫn ma trận pháp sự. Tất yếu nhường tiên lâm các đại tông tộc biết được, đặc biệt tử gia. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Mặc kệ vu tộc thượng giới có bao nhiêu thiên ma phân thân, tổng có thể đem bọn họ hủy diệt tại tác loạn trước. Tử Tuyền nghe đến đó, thừa dịp hắn còn chưa hướng ra phía ngoài truyền tấn, nhanh chóng đưa ra cáo từ. Nếu ngâm tâm đạo hữu cùng thường linh quân vô sự, nơi này lại có chư vị tiền bối tiếp nhận, vãn bối trước hết hồi lăng vân giới. Phương trưởng bên cạnh thái thượng trưởng lão khuyên nhủ. Ngươi lưu lại gặp một lần tử gia linh quân đi, bọn họ trong tộc luôn luôn khoản đãi tiểu bối, ngươi lại vì tiên lâm giới lập xuống công lớn, đến lúc đó nhận vài câu chỉ điểm đều là tốt. Tử Tuyền vội vàng chối từ nói, vốn cũng không là đại sự gì, vãn bối liền bất lưu. Ba danh linh quân cùng chân minh, ngâm tâm đều nói nàng là làm hảo sự bất lưu tên gọi, liên tục xưng nàng đại nghĩa, biến thành nàng một trận mặt đỏ tim đập dồn dập. Nhanh chóng lôi kéo muốn hồi vạn bảo các ngâm tâm một đạo trở lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Phản hồi lăng vân giới. Tử Tuyền cùng ngâm tâm đi đến trấn núi vượt giới truyền tống quảng trường thì vừa lúc nhìn đến trấn thủ ở đây Tử Nhược Trùng, mang theo Tử Luật, có Đông Thước, còn có thần sắc nghiêm nghị Liễu Phi Nhứ cùng nhau, giá một chiếc hoa mỹ vô cùng chu tước linh thuyền nhắm hướng đông biển phương hướng bay đi. Ngâm tâm nhìn linh thuyền chập chập khen ngợi, liền nói này thuyền phát huy ra hạ giới luyện khí tôn sư có thể đạt tới cực hạn. Giống như chu tước trông rất sống động, cối linh đầu vũ đều tựa sẽ tùy phong phiên bay, liền chỉ nhìn này bề ngoài đều có thể biết luyện chế này thuyền tông sư tạo nghệ đạt tới đỉnh núi. Ngâm tâm biết Tử Tuyền bản mạng linh khí là do tước linh tinh luyện chế, nhưng vô luận tại kim các tử trung nhìn thấy nàng trốn tránh tử gia người thì vẫn là bây giờ nhìn đến tử gia linh thuyền thì ngâm tâm đều chưa từng có tìm hiểu đối phương riêng tư ý niệm. Như là đã sớm đem việc này để qua sau đầu bình thường. Tử Tuyền trong lòng cảm kích cũng ngẩng đầu lên nhìn phía linh thuyền, chỉ thấy chu tước thuyền trong sáng linh động, thật là xinh đẹp hảo xem, cùng thuyền thượng nhân tản mát ra khí tức cũng làm cho nàng cảm thấy thập phần thân thiết. Nàng nhìn kia đạo màu đỏ linh quang phút chốc biến mất không thấy, cùng tán thưởng không thôi ngâm tâm cùng nhau nhảy vào truyền tống trận chung. Rõ ràng không rời đi bao lâu, nhưng có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngâm tâm đi lên trời cao hậu cảm thán nói, vừa mới còn chưa có quá lớn cảm giác, hôm nay vừa thấy được quen thuộc lăng vân giới, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, sợ chính mình thật sự ngã xuống tại kia cô linh linh hoang đảo trung. Ai tu hành 6.000 năm, lại vẫn thì không cách nào đạm xem sinh tử. Tử Tuyền đi ở bên người nàng, không nhanh không chậm trong chiều bộ vạn bảo các phương hướng đi, một bên nói trấn an nói. Thế gian này lại có mấy người thật có thể đạm xem sinh tử đâu. Chùa trong thanh tâm quả dục các đại sư đều nguyện lâu dài sống tạo phúc cho thế, linh giới cao giai tu sĩ đều ở đây không ngừng theo đuổi càng cao cảnh giới chết nhưng liền không có gì cả. Liền tính Phật tu hồn tu đều có luân hồi vừa nói, nhưng mất đi ký ức lại làm lại cùng tuyệt đối chết có cái gì khác biệt đâu. Chiếu ta xem ra, không cần đạm xem sinh tử, chỉ cần tại chấp nhận vận mệnh cùng vận mệnh đấu tranh ở giữa tìm đến cân bằng, duy trì chính mình bản tâm là được. Tử Tuyền là nói với ngâm tâm, cũng là tại nói với tự mình. Nàng vận mệnh bởi bản tâm thay đổi mà thay đổi, nay tu tiên giới thế cuộc không ổn, nàng tất yếu cùng sắp tới vận rủi đấu tranh đến cùng, mà không phải một mặt đi tiếp thu, không chủ động vì chính mình, vì tu tiên giới bác ra một con đường sống. Nàng cùng Ngâm Tâm một dạng, là cao giai tu sĩ đồng thời cũng là thế gian này tối bình thường sinh linh, tại tự nhiên cùng thiên đạo trước mặt, tại thần bí mà kỳ dị ma tộc trước mặt, họ đều là yếu ớt mà nhỏ bé. Nếu là xem nhẹ sinh tử, tâm cảnh cố nhiên là bình tĩnh như nước lại không gợn sóng, lại sẽ bởi vậy mất đi tu sĩ ứng có cố chấp. Âm Hy đạo hữu nói được hữu lý, vô luận vu giả vẫn là tu sĩ thỉnh cầu đều là trong lòng đại đạo, như trong lòng không có một cổ bản năng cầu sinh chống đỡ ta chờ đối mặt nguy hiểm, nếu chỉ là một mặt mặt cho số phận thật là khó thành đại đạo. Ngâm Tâm đột nhiên cảm giác được chính mình từ trước cái gọi là đạm xem sinh tử cũng chỉ là bởi vì không nhìn thấy phi thăng hy vọng, nhận định chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết mà thôi. Nay có thật sự vu tộc thượng giới tin tức, biết được chỗ đó không chỉ tồn tại hơn nữa có thể bị mở ra, trong lòng đối sinh bản năng lập tức cường liệt khởi lên. Đến ngũ giai, đang cùng tu sĩ phản phát quy chân một dạng, cả người nhìn như giản dị vô hoa, lại có thể làm cho thấp giai tu sĩ cảm giác được một loại độc đáo khí thế. Từ trước Ngâm Tâm cũng không có khí thế kia, hôm nay trong lòng ý niệm hiểu rõ, tựa lâu tồn tại trái tim trần ai bị nước sạch địch đi, bị gió nhẹ thổi đi, thăng ra một loại thiên nhiên thuần phát hồn nhiên. Tử Tuyền chỉ thấy đi ở bên cạnh nàng khí tức biến đổi, như là tại trong nháy mắt tẩy đi trì hoa, quét tận tâm hồn chung không cần thiết tạp niệm, trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Chúc mừng đạo hữu tâm cảnh lại có sở đột phá, đây là khó được đại chuyện tốt. Ngâm Tâm ngay từ đầu bản còn có chút suy yếu, này một cảm ngộ, mang được quanh thân linh tức đều vững chắc rất nhiều, sắc mặt nhìn qua cũng hồng nhuận chút. Mày rậm mắt to nhìn rất có tinh thần, nguyên bản nhìn liền rất trầm ổn tin cậy, hiện tại lại có loại tự nhiên tản mát ra đích thật chí, khiến cho người không tự chủ được nguyện ý thư đi nhậm. Đều là lấy phúc của ngươi, ngươi cứu ta tính mạng, lại điểm ta lính ngộ, thật sự không biết nên như thế nào hồi báo mới tốt. Tu sĩ càng đến cao giai càng không yêu nợ nhân quả nợ, trừ phi là thân cận đến cực điểm, bằng không tổng muốn nghĩ mọi cách hồi báo đối phương mang đến cho mình có ít. Tử Tuyền nghe vậy liền không khách khí với nàng. Vậy thì lao ngươi giúp ta linh khí tiến giai linh bảo đi, đây chính là ta nay hạng nhất đại sự. Hào thuyết, hào thuyết. Ngâm Tâm vội vàng ứng xuống, lập tức cùng nàng nói lên ngậm nhìn luyện chế kế hoạch. Của ngươi đoàn kiếm chủ dự đoán là tước linh tinh, mấu chốt nhất tiến giai tài liệu chính là vật ấy, nếu không này một loại, còn phải tìm được càng thêm chân quý hiếm thấy tài liệu, điệp ra rất nhiều, mới có tiến giai thành linh bảo khả năng tính. Qua được khó khăn chút tu sĩ chính là như thế, nếu là tìm được tài liệu không tốt, tìm luyện khí sư không đáng tin, chẳng những không cách nào làm cho linh khí tiến giai, nói không chừng sẽ còn rơi xuống phẩm cấp. Ngâm Tâm cũng không có nói thêm tước linh tinh lai lịch ý tứ, chỉ tiếp nói khởi trong lòng mình ý tưởng. Ta vốn định đem ngươi chuẩn bị tốt tài liệu nhất nhất dung nhập trong đó, nhưng sau này vừa tưởng như vậy rất có khả năng che đậy tước linh tinh cùng nguyên bản tài liệu thiên nhiên thuộc tính. Cho nên ta tính toán trước đem trong tay ngươi tài liệu luyện chế thành tân kiếm bôi, sau sẽ cùng chủ kiếm dung hợp được. Tử Tuyền đối luyện khí không hiểu nhiều, ban đầu ở tử giác chỗ đó tập được sớm có chút hoang phế, đối với cao giai linh khí luyện chế nói là không biết gì cả đều không quá. Kia cứ như vậy chẳng phải là thực phí công phu. Tương đương mới luyện chế một thanh kiếm còn muốn cho nó thuộc tính cùng ngậm nhìn hoàn toàn tương xứng, dung hợp khi hẳn là cũng thực hao tổn tinh lực. Ngâm Tâm cũng không giấu riêng, bất quá thoạt nhìn rất có chút chờ mong. Đúng là như thế, nhưng ta cho rằng như vậy sẽ so phổ thông thủ pháp càng thêm tinh diệu, luyện chế thành siêu phẩm linh bảo trung tinh phẩm cũng không thành vấn đề. Nàng đối với chính mình luyện khí tạo nghệ rất có lòng tin, không phải tự phụ, mà là có thật kinh nghiệm cùng lính ngộ chống đỡ. Huống chi của ngươi tước linh tinh trung vốn là có linh tồn tại, nay linh trí đã cao, đến lúc đó tại luyện chế khi cùng ta khai thông, nắm chắc sẽ càng đại. Tước linh tinh bị luyện thành ngậm nhìn hậu, bên trong ẩn chứa linh liền thành tiên thiên khí linh, phần lớn nguyên anh tu sĩ bản mạng linh khí là không có khí linh, tại tiến giai linh bảo khi mới có thể sinh ra ngày sau khí linh, loại tình huống này đối luyện khí sư mà nói càng thêm khó giải quyết. Có linh tồn tại, chỉ cần chủ nhân dặn một hai, liền có thể cùng luyện khí sư cùng phối hợp, nhưng nó trở thành càng cường đại hơn linh bảo. Tử Tuyền càng nghĩ càng là chờ mong, muốn biết ngậm nhìn sẽ cường đến trình độ nào, muốn biết nó sẽ biến thành cái dạng gì khí linh. Hai người một đường thảo luận, rất nhanh về tới trung bộ vạn bảo các trong, đang cùng các loại thấp giai phân phó vài câu sau, Ngâm Tâm liền dẫn Tử Tuyền đi trước nàng ở bên ngoài động phủ chuẩn bị khởi lô mở ra luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Khí Thành. Ngâm Tâm trường kỳ bế quan khi không thích có người quấy rầy, toàn bộ vạn bảo các đều không người biết của nàng đồng phủ thiết lập tại nơi nào, bí ẩn sơn thủy tại như là chỉ có hắn cùng Tử Tuyền hai người, lại phụ lấy trận pháp cùng kết giới, vài tòa dãy núi đều tựa ngăn cách bình thường. Bởi vì tước linh tinh tính đặc thù, Tử Tuyền không thể không cảnh giác, Ngâm Tâm biết được nàng không muốn bại lộ việc này, không cần nói nhiều liền đem che lớp thiên tượng trận pháp bố trí tốt. Đến lúc đó một khi khác thường tượng cũng sẽ bị trận pháp đánh tan. Trừ phi có luyện hư tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm nơi này xem, bằng không sẽ không gợi ra bất luận kẻ nào chú ý. Ngâm Tâm là luyện khí tông sư, đối với trận pháp lính ngộ tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, thậm chí so một ít chuyên tinh trận pháp tu sĩ mạnh hơn không ít. Nàng thiết trí ngũ hành lục hợp tổ hợp đại trận tập phòng ngự, ngăn cách che lớp chờ phó trận làm một thể, bao gồm tứ ngọn núi, mà nàng cùng Tử Tuyền liền ở vào trận pháp trung tâm bằng phẳng trên cỏ. Ở trong này tu chỉnh một tháng có dư, Ngâm Tâm cảm giác mình khôi phục được đỉnh phong, sắc mặt không hề tái nhợt, khí tức càng thêm củng cố, vì thế liền khẩn cấp bắt đầu luyện chế. Nàng ngồi ở ngay trung tâm, huyền phù cách mặt đất không đến nửa trượng, ở trước người là nhất phương to lớn luyện khí đỉnh, đang tại màu cam đan hỏa phía trên từ từ xoay tròn. Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở cách đó không xa tầng trời thấp trung, chỉ đợi Ngâm Tâm luyện hảo tân kiếm bôi liền muốn tế xuất ngậm nhìn cùng chi dung hợp, còn muốn tích đi vào tinh huyết khiến cho linh bảo cùng mình tâm thần tương liên. Không ngừng xoay tròn khí đỉnh nặng nề vô cùng, toàn thân hiện lên màu xanh đen, hai lỗ tai tứ phương tứ chân, thân đỉnh thượng điêu khắc phiền phức lại mỹ quan phù văn. Khí đỉnh tản ra ngũ giai linh bảo uy áp, chấn được một bên lơ lửng bình ngọc nhỏ đôi chút run rẩy, hiển nhiên là bên trong hồn nhận thấy được bên ngoài khí tức, bắt đầu e ngại khởi lên. Tại màu xanh đen cự đỉnh phía dưới biến thành màu đỏ, Ngâm Tâm tâm niệm vừa động, từ nơi không xa dẫn đến từng luồng nước suối ở không trung phân thành bốn cổ giao triển cùng một chỗ, giống như theo gió múa trưởng lăng cách mềm nhẹ. Nước suối rót vào trong đỉnh kích khởi một trận màu trắng hơi nước, chi chi tiếng quanh quẩn tại u tính trên cỏ, cả kinh trang bị hồn bình nhỏ càng thêm run run lên. Ngâm Tâm thần sắc tự nhiên, chuyên tâm đắm chìm tại luyện khí mỗi một cái trình tự, chính như Tử Tuyền luyện đan khi tâm không tạp niệm, phảng phất quên mất chính mình người ở chỗ nào. Nàng tay trái nhẹ nhàng vung lên, đan hỏa liền theo chi thay đổi liệt hoặc yếu bớt, tay phải hướng vào phía trong một chiêu, bình nhỏ liền tới đến lòng bàn tay, bị nàng một phen cầm. Khí đỉnh độ ấm đạt tới nàng muốn trạng thái thì Ngâm Tâm tâm niệm vừa động rút ra nắp bình. Lấy thần thức ngừng ý đồ chạy trốn hồn, đen u sương mù tại nháy mắt bị rót vào bên trong đỉnh. Tùy theo tiến vào khí đỉnh còn có cực dương kim tinh, Ngâm Tâm kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự liền đem cực âm cùng cực dương cùng nhét vào trong đỉnh luyện chế. Tùy ý cử đỉnh điên cuồng lay động, nàng đều hoàn toàn bất vi sở động, chỉ lặng lặng huyền phù tại tầng trời thấp trung tiếp tục động tác của mình. Cực dương kim tinh là lục giai siêu phẩm, vượt ra khỏi ngũ giai vô giả cảnh giới, luyện hóa khởi lên hơi có chút khó khăn. Thêm hồn trung linh chậm chạp không chịu thần phục, không chịu để cho giã tính theo đan hỏa nướng rút đi, ở bên trong đánh thẳng về phía trước, biến thành cự đỉnh càng lắc lư càng hung. Ngâm Tâm lại cảm thấy như thế vừa lúc, hồn va chạm nhưng không có linh trí, không có cảnh giới kim tinh bắt đầu hóa tan, âm linh khí nhường cực dương khí tức trở nên nhu hòa, mà hóa tan hậu cực dương khí tức lại đem âm linh khí hóa tan. Một âm một dương không hề bài xích lẫn nhau trùng kích, dần dần, hồn cùng kim tinh có dung hợp chi diệu. Nhưng mà hồn giã tính còn chưa hoàn toàn rút đi, Ngâm Tâm lại nhẹ vung tay trái, khiến cho đan hỏa trở tối, hỏa thế giảm nhỏ hậu, khí đỉnh lay động cũng theo yếu bớt, hồn tựa thấy có thở dốc cơ hội. Nhưng đang lúc nó thừa dịp hỏa thế tương đối nhỏ, muốn để lực mãnh kích đỉnh bích thì đan hỏa mạnh lùi cao non nửa trượng, cơ hồ che mất toàn bộ cự đỉnh, màu cam diễm hỏa độ ấm thiêu đến không trung hơi nước bùm bùm rung động. Trong đỉnh độ ấm chợt lên cao, cao phải khiến thích âm áp hỏa hồn lại không thể thừa nhận. Cùng lúc đó kim tinh tại nóng cháy trung hình thành lưu chất, sán lạn như là địa để chỗ sâu dung nham, phát ra cực dương khí tức cùng sắc bén kim linh dung hợp cùng một chỗ, nháy mắt gạt bỏ hồn cuối cùng một sợi giá tính. Giá tính một diệt, hồn lập tức trở nên dịu ngoan thành thật, giống như bị bào mòn góc cạnh thấp xuống độ cứng thạch đầu, muốn đắp nặn thành cái dạng gì liền có thể đắp nặn thành cái dạng gì. Tại Ngâm Tâm thần thức dẫn sắt, hồn ngoan ngoãn dung nhập kim tinh tương dịch chung, màu đen kim sắc ti ti rõ ràng tại cử trong đỉnh lưu động, dần dần hình thành một mảnh sâu kim sắc nhiều tương. Ngâm Tâm lại thấp xuống đan hỏa độ ấm, thần thức vừa động liền đem diệp xương cây tinh hoa, biển sâu linh tinh cùng tức những nhất nhất để vào trong đỉnh. Diệp xương cây tinh hoa có hỏa một hai loại thuộc tính, không thể so bình thường hỏa thuộc tính quảng tài bảo liệt, biển sâu linh tinh cùng tức những lại là tối ôn hòa bất quá quý trọng tài liệu, đi vào hậu ba loại tài liệu rất nhanh liền cùng kim sắc nhiều tương dung hợp, tại lưu động trung tạo thành đen trung phiếm hồng huyền sắc. Nhìn kỹ còn mang theo cực dương kim tinh hóa tan hậu hình thành kim quang. Tử Tuyền vẫn ngồi ở cách đó không xa, nhìn kỹ Ngâm Tâm nhất cử nhất động theo mỗi một dạng tài liệu đi vào mà chờ mong, vui vẻ. Ngâm Tâm rất nhanh khiến cho trong đỉnh nhiều tương chia ra làm cửu phần, mỗi một phần đều ở đây thần thức xoa nắn xuống hình thành đoạn kiếm thô lỗ bôi bên trong trận văn chưa từng có. Mỗi một đạo đều ẩn chứa nàng đối ngũ hành cùng với không gian lính ngộ, có thể làm cho thành hình hậu ngậm nhìn trở nên càng cường. Của nàng thần thức như là vô số nhỏ châm tại thô lỗ bôi thượng tinh tế điêu khắc, nhường trận văn tại đan hỏa quay trung định hình, lại không đến mức triệt để cô đọng. Thời gian từng ngày qua đi, luyện hóa thành hình, khắc trận đắp nặn chỉnh chỉnh một tháng thời gian, Ngâm Tâm đều ở đây liên tục không ngừng mà tiêu hao trung tạo hình trong đỉnh đoạn kiếm. Thẳng đến đạt tới trong cảm nhận của nàng nhất hoàn mỹ bộ dáng, nàng mới cũng không quay đầu lại đối với cách đó không xa nói. Âm Hy đạo hữu thỉnh tế xuất ngậm nhìn. Tử Tuyền nghe vậy nhanh chóng động niệm, ngậm nhìn tại điện quang hỏa thạch tại thiểm tới cự đỉnh phía trên, Ngâm Tâm lập tức đem nắp đỉnh vung mở ra. Nhường ngậm nhìn phi thân đi vào chia ra làm cửu bính phân biệt cùng cửu chỉ thô lỗ bôi tương đối. Còn chưa cô đọng thô lỗ bôi vừa gặp được ngậm nhìn bản thể cũng cảm giác được một loại đặc biệt hấp dẫn. Hai bộ đoạn kiếm đều là tập ngũ hành âm dương thuộc tính làm một thể chống lại hậu tự nhiên mà vậy gián hợp, dung nhập. Ngậm nhìn chi linh tại Ngâm Tâm dặn xuống không ngừng hấp dẫn hồn linh, làm cho hai bộ đoạn kiếm triệt để dung hợp cùng một chỗ. Thô lỗ bôi dần dần tạo thành một tầng huyền trung thấu nhìn vòng bảo hộ, tại ngậm nhìn bên ngoài hướng trong rót vào, nhường cũ trận văn bị tân thay thế được. Giống nhau thuộc tính tài liệu dung hợp được thập phần thuận lợi, ngậm nhìn cắn nuốt hồn chi linh, nhường tự thân trở nên càng cường đại hơn, linh trí đã cùng không người nào tất nhiên, thậm chí tại mơ hồ trong ánh lửa tạo thành mơ hồ hình người. Ngâm Tâm thấy thế mạnh tăng lớn hỏa lực. Màu cam đan hỏa cắn nuốt toàn bộ khí đỉnh tại thật lâu nung khô trung cũ ngậm nhìn lại không lại tồn tại, mới ra phát hiện chính là sinh ra thực chất khí linh ngũ giai siêu phẩm linh bảo. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, hào quang đầy trời thẳng đến trận pháp tản mát ra một đạo vô hình không chất dòng khí gợn sóng, đêm này còn chưa hình thành gì tượng đánh tan. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Lại gần Vu Tuyền. Tân Ngậm nhìn dài chừng nửa cánh tay, cùng từ trước chênh lệch không có mấy. Toàn thân hiện lên huyền sắc, đen trung phiếm hồng, tinh tế nhìn lên ngẫu nhiên có kim quang lóe ra. Chuôi kiếm tước cuối so từ trước càng thêm trông rất sống động, trên thân kiếm có khắc chu tước tối văn cũng ti ti rõ ràng. Trên đoạn kiếm rồng xuống hẹp, chuôi kiếm tước cuối hướng đồng nhất phương hướng gấp khúc, cùng toàn bộ thân kiếm hóa làm một thể, mỗi một cách độ cong đều vừa đúng, mỗi một tấc kiếm phong đều vô cùng sắc bén. Ngậm nhìn từ khí trong đỉnh nhảy vọt mà ra, mang theo hồng quang kim quang kéo thật dài nhìn cuối, ở không trung chia ra làm cửu xoay quanh gào thét, dường như tại biểu đạt tiến giai vui sướng. Đúng vào lúc này, một danh khuôn mặt cùng Tử Tuyền có vài phần tương tự tiểu tiểu đồng nhi, từ chói mắt hoa mỹ hào quang trung sải bước không đi ra, cả người tản ra ngũ giai siêu phẩm linh khí uy áp, chính là Đoạn Kiếm Khí Linh. Nó xuất hiện thì không trung linh quang lập tức tiêu tán, đoạn kiếm tùy theo không thấy, chỉ còn lại chính nó tản ra đoạn kiếm khí tức. Tiểu đồng nhi 6-7 tuổi đại, nhìn qua cùng Du Hư không sai biệt lắm, chỉ là vóc người mảnh dài chút, không giống Du Hư béo đô đô. Ngậm nhìn lớn một trương nho nhỏ mặt trái xoan, mày dài không nồng không nhạt, khóe mắt có hơi có chút nhớn lên, đen bóng con mắt mang vẻ điểm đỏ sậm, nếu không nhìn kỹ cũng là nhìn không ra. Trên đầu nó học Du Hư bình thường chát hai cái tiểu thu thu, còn huyễn hóa ra hai căn màu đỏ nhỏ lăng đoạn xuyên ở mặt trên, gió thổi qua liền theo sau này phiêu. Một thân hồng diễm diễm xiêm y sấn được nó làn da trắng nõn như ngọc, vỡ ra cái miệng nhỏ nhắn lộ ra một ngụm tiểu bạch răng, mở miệng nói đến thanh âm nộn xinh xinh. Chủ nhân, ta biến hóa đây. Tử Tuyền gặp nó từ không trung nhào tới, nhanh chóng vươn tay đem nó tiếp được, để ra ở trong tay xoay một vòng, gặp nó khí tức củng cố, linh khí bước người theo liền nở nụ cười. Cái này được rồi, về sau chính ngươi cũng có thể ở đan điền trung tu luyện, như có cơ hội còn có thể tự hành ra thể tác chiến đâu. Tốt nha, tốt nha. Ngậm nhìn vung tay nhỏ nóng lòng muốn thử, tại Tử Tuyền bên người xoay quay. Lại đang không trung lật lăn lộn mấy vòng, đột nhiên nhớ ra cái gì, dường như xoay người sang chỗ khác đối với Ngâm Tâm cúi đầu. Cảm ơn tông sư giúp ta tiến giai, không cần đa lễ. Ngâm Tâm mỉm cười khoát tay, lại nói tiếp, ngày sau ngươi có thể tự mình tu luyện, đến lục giai khi không cần lại như thế nào luyện chế, tìm được bảo vật hậu chính mình thôn phệ luyện hóa có thể tiến giai lục giai linh bảo. Ngậm nhìn vui vẻ gật gật đầu, tại hỏa trung bị nung khô ít nhiều nhường nó có chút cảm giác đau đớn, có thể né qua tự nhiên là tốt nhất. Ta biết rồi tông sư, ta sẽ ăn thật ngon, hảo hảo tiến giai. Ngâm Tâm thu khí đỉnh đi đến phủ cận, vuốt ve nó đầu, thu tay đối Tử Tuyền ôm quyền. Lúc này luyện khí rất có tân thu hoạch, ta muốn tại này bế một hồi quan hồi vị một phen, không biết đạo hữu tính toán đi đâu du lịch. Có hay không có lưu lại Lăng Vân giới ý tưởng? Tử Tuyền lắc lắc đầu nói. Ta chuẩn bị chung quanh đi dạo, đi trước Thanh Vũ giới xem kia Vu Tuyền lớn lên trong thế nào. Ta đối Vu tộc sự rất có chút hứng thú, không muốn bỏ qua thăm dò cơ hội. Nàng lời ấy không giả, nhưng mục đích thực sự vẫn không có nói cho Ngâm Tâm. Nàng muốn cho Du Hư đi Vu Tuyền phủ cận tắm rễ, xem có thể hay không nhớ lại từ trước sự. Ngâm Tâm thoáng có chút tiếc nuối, trở về trên đường biết được Tử Tuyền là luyện đan tông sư, rất tưởng thỉnh nàng lưu lại vạn bảo các làm bạn, nhưng thấy đối phương không có để lại đến ý tứ, vì thế cũng không đề cập tới việc này. Kia đạo hữu một đường cẩn thận, nếu là có ý lại đến Lăng Vân giới, nhất định muốn đến vạn bảo các tìm ta. Tốt! Tử Tuyền ứng xuống hậu truyện thanh âm ngậm nhìn. Nhưng nó hóa làm nguyên hình trở về đến trong đan điền, chính mình tế xuất linh thuyền đi vào trong đó, đối với Ngâm Tâm phất phất tay liền nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Lại một lần nữa đi đến Thanh Vũ giới, Tử Tuyền ra vượt giới truyền tống trận trực tiếp đi trên trời cao, giá linh thuyền hướng vân ẩn dãy núi đi. Không có đồng bạn đồng hành, tỉnh táo lại Du Hư rốt cuộc có thể ở trong ấp truyền âm. Ta khôi phục đây. Hoàn hảo cây hồn không chịu ảnh hưởng, bằng không thật sự là khí đều tức chết rồi. Tử Tuyền chi nói nó luôn luôn nhát gan, hiện tại hơn phân nửa là có chút nghĩ mà sợ, nhanh chóng trấn an nói. đừng tức giận đây, dẫn ma tế tự trận pháp bị hủy đều là của ngươi công lao, thực lực đại tăng, ngươi nên cao hứng mới là. Lúc này dẫn ngươi đi vu tuyền tắm rễ tu luyện, liền tính không thể để cho ngươi nhớ tới chuyện cũ, đối tu luyện cũng có chỗ tốt. Du hư lực chú ý lập tức bị rời đi, hưng phấn mà đáp lại nói. Tốt, ta vừa mới nghe ngươi nói muốn tới thanh vũ giới, liền biết ngươi là muốn dẫn ta đến vân ẩm trong núi. Khi thần sơn, không thần sơn tham dự vu lực đều đối với ta hữu dụng, vu tuyền khẳng định càng có dùng. Đúng a, nói không chừng có thể giúp ngươi tiến giai tứ bậc viên mãn đâu. Tử Tuyền nói, lại đem ngâm tâm theo như lời có liên quan vu linh tinh sự nói cho nó biết, lại hỏi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại có hay không có về vu tuyền tin tức. Là mỗi một vong vu tuyền trong đều có vu linh tinh, vẫn là nơi này là cái ngoài ý muốn. Tại ngâm tâm cùng nàng đàm cùng vu linh tinh đối với người tâm thao túng thì du hư còn tại ngủ say bên trong, lúc này nghe được hơi có chút kinh ngạc, lại cảm thấy tựa hồ liền nên như thế. Ta còn muốn không nhớ được vu linh tinh tương quan sự, nhưng trực giác lại cho rằng vật ấy chính là như lời ngươi nói như vậy, có thể dẫn đáy lòng người sâu nhất ma chướng, còn có thể thao túng lòng người. Về phần vu tuyền, ngươi vừa nói ta liền nhớ đến một điểm đến. Du hư dừng một chút, tựa hồ đang xác định chính mình trong đầu là ký ức vẫn là ảo giác. Ta nhớ, vu tuyền là cùng các ngươi đạo tu tính tâm ngưng thần vật một dạng, có thể tinh lọc vu giả thần hồn, làm cho trái tim cảnh càng thêm viên tan chảy bình tĩnh. Tử Tuyền có chút kinh ngạc, tà ác vu linh tinh lại trưởng tại tinh lọc tâm linh vu tuyền trong, vậy làm sao nghe đều cảm thấy có chút châm chọc. Nếu là vu tuyền có thể tinh lọc vu linh tinh liền hảo, chúng ta liền thu thượng một bình lớn, gặp gỡ vu linh tinh liền cho nó tưới lên đi, xem cơ gia có đông thì còn như thế nào lợi dụng đồ chơi này nhi dẫn thiên ma phân thân. Nơi đó có đơn giản như vậy, nguyên nhân vì vu linh tinh hấp thu vu tuyền trung thuộc, áp, khí tức, vu tuyền trong nước mới còn lại tinh thuần. Du hư nói mình cũng run lên ở trên đầu lá cây rung động không thôi. Ta lại nghĩ tới. Tử Tuyền cũng cao hứng theo khởi lên, nơi này đã muốn tới gần vu tuyền chỗ ở thiên nhiên trận pháp, xem ra nơi này thật sự đối du hư rất có giúp. Nàng tăng nhanh linh thuyền tốc độ, chỉ vài hơi thở liền đã tới trận pháp bình chứng ngoài, ngựa quen đường cũ xuyên qua hậu, rất nhanh gặp được xa xa màu xanh sấm đỉnh phong. Ngọn núi ẩn nấp tại trong mây mù, mơ hồ xem không rõ ràng. Tử Tuyền thay đổi thuyền đầu hướng vu lực tối thỉnh phương hướng đi, rất nhanh liền tại sườn núi tới gần đỉnh núi ở tìm một ngọn núi động. Cửa động đen nhánh có trận pháp cùng lưu lại chưa tán kết giới khí tức, chính là cơ gia bị nàng đánh chết thay đổi thần tu sĩ sở bố trí. Người đã chết kết giới đương nhiên là vô dụng, nhận thức qua chủ trận kỳ hiệu lực cũng theo yếu bớt, Tử Tuyền theo tay vung lên liền đem không chịu nổi một kích bình chứng đánh vỡ. Nồng đậm vu lực đập vào mặt, nàng nhanh chóng phất tay bố trí thượng tầng tầng kết giới, sau khi tiến vào lại đem tam phúc tổ hợp trận bàn ném ra đến bao lại cả tòa ngọn núi để tránh có người đi qua khi tiến đến quấy rầy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1096. Vân Hải tu luyện. Trong sơn động hắc ám không ánh sáng, Tử Tuyền cùng du hư thần thức lại, xem được rõ ràng thấu đáo, nơi này vốn nên là thiên nhiên hình thành sơn động cùng thông đạo, sau này hơn phân nửa lại có cảnh giới không cao yêu thú xông tới cư trụ, đem thông đạo đào được gập ghềnh, chỉ là càng rộng rãi một ít. Thông đạo rất dài, vẫn uốn lượn xuống phía dưới kéo dài, như là một cái vĩnh viễn đều đi không đến cuối đường dốc. Trong bóng đêm, Tử Tuyền đi được không vội không chậm, phòng ngự váy kèm theo linh quang chiếu sáng một khối đất nhỏ mặt, có thể nhìn đến thật dày cho tàn phía trên lộn xộn dấu chân. Xem ra đến nơi đây lịch luyện tu sĩ không ít, thật không hiểu vu linh tinh sao không bị người khác mang đi, chẳng lẽ thứ này còn chỉ hiện tại vu giả trước mặt. Tử Tuyền tại trong ấp cùng du hư truyền thanh âm, đồng thời cảm giác được xuống phía dưới lộ ra thần thức chung cuối cùng xuất hiện nước suối ào ào tiếng. Du hư vừa tiến vào sơn động liền cảm thấy cả người thư sướng, hận không thể lập tức ở nơi này mọc rễ nhập định. Nó chìm đắm trong nồng đậm tinh thuần vu lực chung, nghe được Tử Tuyền truyền âm lại tỉnh táo lại, chợt cảm thấy trong đầu còn nhiều hơn ra một ít gì đó. Vu linh tinh tại chưa ra nước suối khi là trong sáng vô sắc, khí tức cũng cùng nước suối không có bất cứ nào khác biệt, đích xác chỉ có vu giả mới có thể tự nhìn như trống không một vật trong nước đem vật ấy lấy ra. Tử Tuyền gặp nó nói được khẳng định, liền biết nó ký ức lại đang khôi phục, vì thế bước nhanh hơn đi xuống dưới, rất nhanh đi đến một tòa trống trải to lớn địa hạ thạch động. Nơi này toàn bộ hiện lên bất quy tắc hình tròn, nham bích gập rình cùng đỉnh bích cùng ra bên ngoài sấm nước suối, trung gian là một mảnh bình tĩnh loại nhỏ ao hồ cùng hắc ám dung vi liếu nhất thể, bình tĩnh đến mức như là một khối trơn nhẵn cử thạch, không có nửa điểm dao động. Tử Tuyền lấy ra chiếu minh thạch khảm nạm tại đỉnh bích, lại cúi đầu nhìn lên, liền thấy Vu Tuyền một chút có thể thấy được để trong veo được giống như thế gian trí thuần tới tỉnh nước, không có nửa điểm tạp chất. Nước suối đáy vẫn là gập ghềnh nham thạch, không có cát nhuyễn đá vụn, càng không có bất cứ nào vật sống. Tử Tuyền vẫn chưa bởi nồng đậm vu lực cảm giác được không thích hợp, thần thức tại chung quanh cẩn thận quét mắt một vòng, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Liền truyền âm nhường Du Hư chính mình xuống dưới tuyển cái chỗ tu luyện. Ngươi nhìn một cách là ở trong nước hảo vẫn là tại trên bờ hảo. Trong nước tốt. Du Hư nhảy xuống dưới tại thạch động trên không đi một vòng có chút tiếc nuối nói. Này cùng ta trong trí nhớ bỗng nhiên xuất hiện Vu Tuyền không quá giống nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng xưng được với Vu Tuyền điều tra khởi lên cùng chân chính Vu Tuyền khác biệt còn rất lớn. Kia chân chính Vu Tuyền là cái dạng gì? Tử Tuyền một bên hỏi, một bên nhìn nó chậm rãi biến thành tiểu thụ, đem gốc rễ vươn ra đến chui vào trong nước, chậm rãi dâm vào đáy hồ nham thạch trung bắt ổn, thân cây vẫn là huyền phù tại thạch động không trung. Du Hư có chút thoải mái đung đưa thân cây run run, rớt xuống một mảng lớn khô vàng diệp tử, chỉ để lại nhất ít xanh biếc dày thật phiến lá tại trên nhánh cây. Vu Tuyền hẳn là ở vu linh mạch địa mạch trên mắt nước suối, là hấp thu làm điều vu linh mạch tinh hoa hình thành, bên trong ẩn chứa vu lực cùng tinh lọc chi lực có thể phụ trợ cao giai vu giả tiến giai, còn có thể sử dụng đến luyện khí, chế dược, chế phù, ăn khí tức tinh thuần cổ. Vu Tuyền trong không dễ dàng sinh ra vu linh tinh trăm ngàn, ở nước suối trung khả năng có một chỗ sẽ có. Hạ giới sớm đã không có vu lực. Cho nên nơi này nước suối miễn cưỡng coi như là Vu Tuyền bên trong sinh ra vu linh tinh không tính tinh thuần, bằng không ngâm tâm tiền bối căn bản khống chế không được tâm thần. Tử Tuyền vì nó ký ức khôi phục mà vui sướng, nghe đến mấy cái này chi bằng ý gì ngoài, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. May mắn như thế, nếu là vu linh tinh quá mức tinh thuần, ngày ấy dẫn ma trận pháp nói không chừng liền khởi động. Vậy ngươi bây giờ có nhớ hay không? Vu tộc thượng giới đến tột cùng ở đâu nhất phương? Bên trong rốt cuộc là cái gì dạng? Du Hư lung lay nhánh cây tỏ vẻ không biết, vẫn là không nhớ lại đến. Chính là một ít lộn xộn phân tán chi tiết, có đôi khi chợt lóe lên, liền lại nghĩ không ra. Bất quá ta tổng cảm thấy, Vu linh tinh còn giống như có một tác dụng, ta nói là chân chính Vu linh tinh. Việc này hẳn là rất trọng yếu, ta phải cẩn thận hồi ức hồi ức. Tử Tuyền gật gật đầu nói. Kia tốt. Ngươi ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện, ta đi ngoài núi mặt canh chừng, nếu là có người liền truyền âm gọi ngươi. Nàng nói xong lắc mình ly khai địa để, bởi vì biết được thông đạo cùng cả tòa ngọn núi đều không có gì nguy hiểm, là lấy dứt khoát từ nham bích trung đi qua mà lên, đi thẳng tới xa không đỉnh núi. Đỉnh núi có một khối bằng phẳng địa phương có thể để cho nàng tu luyện. Tử Tuyền tế xuất một vạn trung phẩm linh thạch kết hợp trời bên ngoài nhưng trận pháp bày ra tập ẩn nấp, phòng ngự cùng tù linh làm một thể đại trận. Nơi này là thanh vũ giới coi như có tiếng lịch lãm, nàng không tính toán trưởng ở này để tránh dẫn tới cùng cảnh giới chân quân, hoặc càng cao cảnh giới linh quân tiến đến tham tình huống. Nàng chỉ hy vọng Du Hư có thể nghĩ nhiều khởi một vài sự, ở lại cách non nửa năm liền rời đi. Đứng ở ngọn núi đỉnh hướng xa xa nhìn ra xa, phía trên là sâu lam phiếm đen thiên ngoại, phía dưới là mênh mông vô bờ vân hải. trắng xóa một mảnh nhường nàng nghĩ tới độ tiên hải, không biết bây giờ là cái gì tình huống. Nàng hít một hơi thật dài khí, lại chậm rãi phun ra trấn an chính mình không cần lại nhiều vì chuyện này bận tâm, càng không thể chủ động nhúc tay, kế tiếp như thế nào liền phải xem này nhất thời không tử ra như thế nào hành sự. Trong núi linh khí rất nhanh bị trận pháp tụ lại, nồng đậm được đầy đủ thay đổi thần viên mãn tiến giai, bởi vì quá mức với tiếp cận thiên ngoại, lăng liệt gió núi trung còn mang theo một tia cương phong khí tức. Nhưng mà vô luận là nàng, vẫn là nặng nề Vân Hải, lộ ra nửa cái đầu rậm rạp đỉnh núi đều là đồ sộ bất động. Tử Tuyền ngồi xếp bằng ở bằng phẳng trên tảng đá, ngũ tâm hướng thiên, khẽ nhắm thượng mắt, tính hạ tâm lai hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể, từ từ vận chuyển khởi và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Đến. Từ lúc đem và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để tứ thay đổi hoàn thành, Tử Tuyền kinh mạch liền so bình thường thay đổi thần cường hãn hơn. Vừa mềm mại mà dẻo, còn bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng rất nhiều. Vô luận hấp thu vẫn là luyện hóa linh khí đều hết sức nhanh chóng, kể từ đó tốc độ tu luyện liền thay đổi nhanh không ít. Cao giai tu sĩ mấy ngàn năm thọ nguyên nhìn như vô tận đầu, thực tế đến thay đổi thần, luyện hư, một cách nhập định đều là trăm năm thậm chí mấy trăm năm, tu luyện càng phải là giành giật từng giây. Đặc biệt tiền kỳ tư chất không tốt, chưa đánh hảo cơ sở tu sĩ. Nếu không phải là tâm cảnh còn cần tăng lên, đều hận không thể vẫn bế quan đến linh lực tăng trưởng cực hạn mới thôi. Như Tử Tuyền như vậy tư chất tốt, tại tiền kỳ lại chịu tốn thời gian mài chính mình tu sĩ, đến hậu kỳ liền rất chiếm tiện nghi. Tốc độ tu luyện nhanh đại biểu cho bọn họ thực dễ dàng liền có thể tu luyện tới từng cái cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần chung quanh du lịch tìm được cơ hội, liền có thể dễ dàng đột phá. Tử Tuyền như đói như khát cách hấp thu linh khí đối để ngũ trọng và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Lính ngộ cũng tại ngày càng làm sâu sắc, linh lực tại Nguyên Anh Trung tầm bổ thần hồn, nhường thần niệm càng thêm cường đại, tiếp lại từ Nguyên Anh Trung chảy ra, lưu chuyển tại tứ chi bách hài, ở trong cơ thể vận chuyển một cách lại một cách đại chu thiên. Nửa năm thanh tịnh thời gian như nước chảy cách nhanh chóng xẹp qua. Tu luyện tới bình cảnh, Tử Tuyền thu công mở hai mắt ra, vừa lúc nghe được Du Hư có chút ngưng trọng truyền âm. Ta nghĩ đến Vu Linh Tinh một cách khác chỗ dùng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Thái Sơ Thế Giới. Tử Tuyền thân hình chợt lóe đi đến địa để chỗ sâu, bỗng nhiên xâm nhập trong bóng đêm, nhường tầm mắt của nàng có trong nháy mắt không thích ứng, rất nhanh lại đang chiếu minh thạch diều diệu mang chung khôi phục như thường. Du Hư biến ảo thành nhân hình, nhìn qua lại trưởng thành 1-2 tuổi, trở thành 7-8 tuổi tiểu thiếu niên, không biết là lớn lên vẫn là nghĩ đến quá nhiều thon gầy đi xuống, béo đô đô tay cùng chân nay đã muốn mảnh dài hữu hình. Nó hai má vẫn là tròn vo, rõ ràng là một bộ trầm trọng nghiêm túc bộ dáng, lại làm cho người khó có thể sinh ra nghiêm túc, ngược lại rất có chút muốn cười. Tử Tuyền xem nó khí tức, phát hiện nó đang tại áp chế tiến giai, thấy thế có chút kinh ngạc hỏi. Đến cùng có chỗ lời gì? Ngươi mau nói nhanh chóng đột phá mới là đứng đắn. Du Hư siết quả đấm cau mày, giọng điệu còn có mấy phần kích động. Chân chính Vu Linh Tinh cùng cửu giai vu giả dung hợp, liền có thể hình thành ma quân. Không phải là các ngươi luyện hư kỳ ma tu cái kia ma quân, mà là thiên ngoại ma tộc chân chính ma quân. Tử Tuyền khẽ nhích miệng thật lâu không thể phản ứng kịp, một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi, khả lại không biết nên từ đâu một câu hỏi. Trong lòng bốc lên hồi lâu, mạnh mẽ sau khi bình tĩnh lại mới vội vàng hỏi. Vì cái gì vu giả có thể hình thành ma quân? Chẳng lẽ thiên ngoại ma tộc chính là vu tộc? Du Hư nhích miệng, hốc mắt hồng hồng, trầm mặt gật gật đầu. Hắc ám địa động trung chợt an tĩnh lại, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nham bích rơi xuống nước suối tích táp, dung nhập không có một gợn sóng vu tuyền trung. Thiên ngoại ma tộc chính là vu tộc áp một mặt. Du Hư thanh âm phá vỡ bình tĩnh, mang theo bất lực thương cảm. Huyền điểu sinh thiên ngũ hành, không gian thời gian cuối cùng thay đổi nói mà đi, giữa thiên địa này liền chỉ có nhất phương vô biên vô hạn thái sơ thế giới. Chỗ đó chỉ có thảo một, qua hồi lâu mới sinh ra yêu thú, chưa tới hồi lâu mới lại diễn thay đổi ra nhân tộc. Tử Tuyền lặng lặng nghe, hăng hái nhảy lên, tâm dần dần khôi phục như thường. Nàng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nghe Du Hư lấy chưa bao giờ có trầm trọng giọng điệu, giảng thuật không biết bao nhiêu vạn năm trước chuyện cũ. Khi đó nhân tộc ngây thơ mê mang, cái gì đều là tân kỳ, cái gì đều muốn tìm kiếm, nhưng mà tân kỳ luôn luôn kèm theo nguy hiểm. Trên thế giới tràn đầy hung tàn yêu thú, tùy thời đều khả năng đưa bọn họ thôn phệ. Bầu trời sấm sét vang rồi, phong sương mưa tuyết. Mỗi một lần đều sẽ mang đi vô số sinh linh tính mạng. Còn có đất rung núi chuyển, tuyết lở bùn lưu, sóng thần cơn lúc uy hiếp bọn họ. Nhân tộc chỉ có thể nhanh chóng mà tham lam học tập hết thảy, cùng thú đấu, cùng ngày đấu, cùng địa đấu, cũng thử tại đấu tranh đồng thời cùng thái sơ thế giới bình yên ở chung. Dần dần, linh trí khá cao nhân tộc từ tự nhiên trung cảm ngộ, hấp thu ngoại giới chưa từng biến gì linh khí làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, mà kia chưa từng biến gì linh khí chính là nay chúng ta theo như lời vô lực. Tử Tuyền nghe hậu, có loại rung động cùng kính nể từ nội tâm tự nhiên mà sinh. Nàng biết, Du Hư ngắn gọn tự thuật không thể miêu tả ra tiền sử vu tộc đấu tranh gian nan, vừa mới sáng lập ra man hoang thế giới như thế hung hiểm, muốn gơ y u nơ gơ. Rằng sống sót cũng sống được càng tốt, không biết cần trả giá loại nào đại giới, làm ra loại nào hy sinh. Nhưng mà nhân tộc chính là như thế, kể từ lúc này sở hữu tu tiên giới diễn sinh xem ra, vô luận là phong bế vẫn là chống trải một giới, nhân tộc luôn luôn có thể bằng ngoan cường tư thái đứng ở đỉnh phong. Du Hư chỉ dừng một lát, lại tiếp tự thuật khởi lên cắt đứt Tử Tuyền suy nghĩ. Từ có vô lực. Nhân tộc liền có cầu mưa khống phong tránh lôi săn thú năng lực. Ngay từ đầu chỉ có trước hết ngộ đạo vu tổ cùng thần nữ có thể tu luyện, nhưng bọn hắn vì thế nhân lập xuống vu văn công pháp, sứ người có duyên có thể tu luyện, lại chế dược chế phù sứ vô duyên người càng thêm trường thọ bình an. Vu tộc ngày càng hưng thịnh, nhưng có một ngày, vu tổ cùng thần nữ đang tu luyện tới đỉnh phong hậu biến mất vô tung, từ nay về sau tộc nhân liền có ra ngoài du lịch lang bạc chi tâm. Lại sau này, vu tộc chia làm vô số loại nhỏ bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có đại vu cùng thánh nữ, bởi vì tài nguyên hoặc đủ loại nguyên nhân, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa bắt đầu có ma sát phân tranh. Tử Tuyền cũng không nghĩ là, hợp lâu tất phân, linh trí càng cao sinh linh càng không có khả năng lâu dài duy trì hòa bình, liền xem như đồng nhất tộc quần yêu tu đến cao giai đều khả năng mang theo huyết mạch thân cận ấu thú khác ở nơi khác. Vu tộc chia lìa là dự kiến bên trong sự, chỉ là vu tổ cùng thần nữ biến mất nhường nàng có chút tò mò. Bọn họ đi nơi nào? Khi đó chỉ có nhất phương thế giới. Liền tính phi thăng cũng không địa phương đi a. Du Hư lắc đầu tỏ vẻ không biết, có liên quan bọn họ nghe đồn rất nhiều, nhưng đều không thể tin. Vu tổ thần nữ ngộ đạo khi liền tại ta tổ tiên nhánh tây xuống, vì thế như vậy mở ra thay đổi, có linh trí cùng tu luyện bản năng. Nhưng vu tổ cùng thần nữ nơi đi cũng không tại trong ký ức truyền thừa, bọn họ một đêm bế quan, một đêm biến mất, từ nay về sau lại không có tin tức. Tử Tuyền gật gật đầu, không hề đuổi theo hỏi không thể tìm kiếm thần bí, chỉ nghe Du Hư tiếp nói về trong ký ức truyền thừa chuyện cũ đến. Vu tổ phân liệt vẫn chưa nhường thái sơ thế giới rơi vào hỗn loạn, ngược lại từng cái bộ lạc đều ở đây cạnh tranh Trung Việt đến Việt cường. Trong lúc nhất thời cao thâm công pháp liên tiếp ra, và lơ, tê, dược trải qua và giao thông, và lờ, tờ, thầy thuốc trải qua và giao thông. Cùng vu thuật đều đạt tới đỉnh phong, còn có tâm tư tinh xảo hạng người lấy sâu thực dưỡng thành cổ trở thành so ra thú phù còn mạnh hơn công kích phương thức. Như vậy hưng thịnh duy trì hồi lâu, thẳng đến vu tổ thần nữ ngộ đạo dưới tàng cây địa mạch chỗ sâu sinh ra một cổ nước suối chung lại dài ra vu linh tinh. Du Hư nói lại là thở dài, phảng phất sắp không chịu nổi ký ức trầm trọng, toàn bộ bả vai đều sụ xuống. Của ta tổ tiên cắm rễ tại vu linh mạch phía trên, vốn nên là trước hết phát hiện không đúng kình. Đáng tiếc chúng ta cây tộc tâm tư đơn giản, mà vu linh tinh tựa hồ chỉ đối với người tộc có hiệu lực, cho nên thẳng đến lớn nhất bộ lạc còn có lân cận rất nhiều bộ lạc vu giả cũng bắt đầu biến dị, đại gia mới phát hiện vật ấy bất phàm mà đáng sợ công hiệu. Du hư ngồi xếp bằng ở thạch động giữa không trung, phía dưới là tản ra vu lực nước suối quanh thân bao phủ mơ hồ chiếu minh thạch ánh sáng nhu hòa, chiếu lên nó trên mặt ấp út vẻ mặt nhìn một cách không sót gì. Khi đó không có tà ma vừa nói, rơi vào mê chứng vu giả chỉ bị nhận định là nhuộm bệnh, bị quái thạch trong lòng tại bịt kín bóng ma che khuất thất thần quang mang. Cho nên bộ lạc liền đem vu linh tinh phong tại kết giới chung, lại đem kết giới phong bế, bố trí vì cấm địa. Những kia đi vào ma vu giả dần dần chết, thẳng đến một người trong đó lúc sắp chết, trong lòng sinh ra oán hận không chịu chấp nhận vận mệnh, bị vu linh tinh chui sơ hở, từ cấm địa chung dẫn hắn đi trước cùng chi kết hợp. Thái sơ thế giới pháp tắc vẫn chưa hạn chế tại cửu giai, người nọ là lớn nhất trong bộ lạc cường hãn nhất vu giả chi nhất. Tu vi xa xa cao hơn cửu giai vu giả, thậm chí không biết đến tột cùng cường đến loại nào bộ. Hắn bị vu linh tinh nhiếp ở tâm thần, tưởng được đến vĩnh hằng thọ mệnh trở thành thế gian đệ nhất cường giả, là lấy liều lĩnh phá vỡ cấm địa kết giới, đem kia cái vu linh tinh cùng thần hồn của tự mình luyện chế đến cùng nhau. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Thái sơ phân liệt. Sau này đâu? Tử Tuyền cổ họng hơi khô tâm, nàng đại khái đoán được sau này kết cục, nhưng kết cục này chỉ ý nghĩa một cách khác bắt đầu cho thế gian mang đến là vô tận hỗn loạn. Du hư thở dài, nói. Trận này dung hợp là hỏa nung khô, người nọ tại hừng hực liệt hỏa chung mất đi thân xác, chỉ còn lại thần hồn cùng hóa tan vu linh tinh trở thành một thể. Vu linh tinh cũng không phải chất lỏng, mà là bị thiêu đến chỉ còn lại cuồn cuộn khói đen, tản ra là thái sơ thế giới chưa bao giờ có khí tức, vì thế vu tộc liền gọi đó là ma. Vu linh tinh có thể khiến người đem nó cùng sâu thẳm trong trái tim chấp niệm kết hợp cùng một chỗ. Làm cho không người nào luận như thế nào cũng không chịu vứt bỏ. Vật ấy hoạt lòng người trí, câu người đi vào ma cuối cùng giúp người thành ma. Cái gọi là thiên ngoại ma tộc, nguyên lai căn bản cũng không phải là ở nay chư thiên vạn giới bên ngoài, mà là từng thái sơ thế giới, một cái đã sớm ở trong lịch sử thất truyền thế giới. Hắn thành ma sau, các đại bộ lạc đều lục tục xuất hiện vu linh tinh, vô luận đại vu cùng thánh nữ như thế nào che giấu. Vu linh tinh từ đầu đến cuối đều có thể bắt lấy những kia phấn đấu quên mình muốn trở nên mạnh mẽ vu giả. Đương nhiên, không ít đại vu cùng thánh nữ thân mình tâm cảnh không tốt, cuối cùng làm cho chính mình trở thành cùng ma tổ đồng dạng vô hình hắc vụ. Du hư ký ức quá mức trầm trọng, nhưng nó tại trong nháy mắt lớn lên, chẳng sợ khuôn mặt thân hình còn là cái tiểu hài tử, ánh mắt cùng biểu tình lại có trải qua tang thương hậu mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Những này xa xăm được không thể ngược dòng niên đại chuyện cũ, một khi tại trong ký ức truyền thừa hiện lên, khiến cho nó có một loại tự mình trải qua khổ sở, bi ai cùng đau lòng kèm theo nó, tựa như kèm theo năm đó tổ tiên bình thường. Bọn họ cơ hồ chiếm cứ vu tộc người một nửa, nửa kia từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm không chịu đi vào ma, hai phe lại đều nhận định thái sơ thế giới hẳn là thuộc sở hữu bọn họ, bên kia hẳn là vĩnh viễn biến mất tại đây thế gian. Tiếp liền là chiến loạn, như là vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Đại lượng viễn siêu cửu giai vô cùng ma đối chiến, khiến cho thái sơ thế giới tứ phân ngũ liệt, bị vỡ ra trở thành vô số khối vụn, có lẽ là một vạn, cũng có lẽ là hết mấy vạn mảnh vụn mang theo phía trên núi non sông ngòi, vẩy ra đến trong hư không mỗi một cái phương hướng. Du hư dừng một chút, nhìn Tử Tuyền hơi mang kinh ngạc mặt, nhẹ giọng nói. Đây chính là ban đầu chư thiên vạn giới. Thời gian biến thiên, một giới hủy diệt lại tân sinh, lần nữa diễn hóa thành càng hoàn thiện thế giới, từ từ, liền tạo thành nay chư thiên vạn giới. Tử Tuyền vẫn là lặng lặng nghe, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, không hề đi vì sớm đã mất đi thái sơ thế giới cảm thán. Thế gian cũ mới luôn phiên, nhật nguyệt thay phiên, hỏa phúc đều bên nhau. Ai có thể nói kia một hồi hảo kiếp mang đến chỉ có hủy diệt. chung quy chư thiên vạn giới đều nghênh đón tân sinh. Du Hư trầm khẩu khí, rồi nói tiếp. Thái sơ thế giới pháp tắc bị hủy, vô cùng ma đến tột cùng lại còn gì thắng lại còn gì thua rất khó nói rõ, có lẽ tại thái sơ thế giới sụp đổ thời điểm, hai phe đều thất bại. Những kia không biết tu vi vô cùng ma cảnh giới xa xa vượt qua thoát phá pháp tắc, lại không thể lưu lại thái sơ cuối cùng mảnh vụn thượng. Cuối cùng bọn họ đi nơi nào, ai cũng nói không rõ ràng, có lẽ là đi theo vu tổ cùng thần nữ mà đi, cũng có lẽ là đến cái gì thế giới mới. Mà lưu lại thái sơ mảnh vụn thượng vu giả, cuối cùng tiêu diệt còn sót lại ma vật, ở nơi đó thành lập lên tân bộ lạc, bắt đầu tân sinh. Chỗ đó liền là chúng ta muốn tìm vu tộc thượng giới. Không tính dài dòng giảng thuật, nhưng Tử Tuyền phảng phất tận mắt nhìn đến dài lâu đáng sợ này tiền sử chuyện cũ, biết được cái gọi là ma, nguyên bổn chính là nhân tộc cực đoan mặt khác mà thôi. Chúng nó cố nhiên có vu linh tinh bậc này thần diệu vật duy trì vĩnh sinh, nhưng thúc giục chúng nó cường đại chiếm lĩnh bản năng vẫn là nhân tộc suy nghĩ. Khó trách hơi cao giai ma vật đều yêu hóa làm hình người cùng thú hình kết hợp thể, nhân tộc luôn luôn hâm mộ yêu thú cường hãn thân xác, lại không muốn vứt bỏ nhân tộc cao đẳng huyết mạch cùng cao đẳng hình thái, chẳng sợ thành ma cuối cùng vẫn còn không trốn khỏi này suy nghĩ giam cầm. Tử Tuyền nghĩ tới mình cùng ma vật mỗi một hồi chiến đấu, lúc này nghĩ đến chúng nó thật là có thật nhiều thói quen đều cùng nhân tộc tương tự. Ngoại hình mà không đề cập tới, còn có đại quân phương thức tác chiến, thiên ma phân thân từ nhân tộc bên trong tạo thành phân liệt kế hoạch, đều cùng nhân tộc thường dùng phương thức giống nhau. Ta không biết cao đẳng ma vật cuối cùng là lấy loại phương thức nào sinh sản, nhưng chúng nó hẳn là cũng có cùng loại nhân tộc truyền thừa gì đó đi. Du Hư đối với này không lớn xác định, nó tổ tiên lưu tại thái sơ thế giới mảnh vụn thượng cuối cùng chỉ để lại một cái có thể sinh trưởng nhánh cây, bản thể liền chậm rãi chết héo. Chiếu ngươi ngay từ đầu lời nói, vu linh tinh cùng cửu giai vu giả kết hợp liền có thể trở thành ma quân, chẳng phải là thuyết minh, những này ma quân vẫn là tại vu tộc thượng giới hình thành. Tử Tuyền gắt gao cao mày, vu tộc thượng giới cao giai vu giả cũng không ít. Vu linh tinh tuy ít gặp nhưng cũng không phải là vĩnh sẽ không tái hiện thế, nếu là như thế, vu tộc thượng giới không phải rất có khả năng tái sinh ra ma quân. Còn có, này cái gọi là ma quân rốt cuộc là cảnh giới gì? Chúng nó là thiên ma phân thân sao? Du Hư lắc đầu nói, không, thiên ma phân thân kỳ thật chính là ma quân phân thân. Vu tộc thượng giới đích xác dễ dàng hình thành ma quân, cho nên tự hành phong bế sau lại không từng mở ra. Ma quân số lượng cũng không nhiều, tổng cộng 5 cái, chúng nó tâm thần tương thông lại không hoàn toàn đúng một thể. Cho nên mỗi một chỉ khác biệt thiên ma phân thân cũng có thể cách xa xôi tu tiên giới hiểu rõ một ít tàn niệm. Cứ nghe ma quân còn có thể lại đem chính mình dung hợp một lần cùng càng thêm cao giai vu linh tinh cùng nhau ở trong liệt diễm lột xác thành vị cường đại hơn ma tôn. Ngươi khả nghe nói qua chư thiên vạn giới đại hảo kiếp. Tử Tuyền trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới năm đó mộng cảnh cùng với mộng cảnh bên trong thấy đầu sinh lời góc, trong miệng răng nanh sắc nhọn trưởng trào khả xé sách không gian ma vật. Nàng gật gật đầu đáp. Nghe nói qua, ngũ hành thế gia cùng chư thiên sinh linh liên thủ trả giá thật lớn đại giới mới chiến thắng ma vật. Nhưng tiên ma thông đạo là ở khi đó sinh ra, chưa tới rất nhiều năm Bắc linh giới liền phong bế. Du Hư theo lời của nàng nói tiếp. Không sai. Như lời ngươi nói ma vật chính là từng ngũ đại ma quân cùng cao giai vu linh tinh kết hợp mà thành ma tôn, cảnh giới xa xa vượt qua cửu giai vu giả cùng độ kiếp viên mãn tu sĩ. Độ kiếp viên mãn. Tử Tuyền lắp bắp nói, hạ giới ngay cả về này cảnh giới ghi lại đều không có, lại càng không biết thực lực của bọn họ đạt tới mức nào, về phần siêu với bọn họ ma tôn. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tử Tuyền ám đạo. Khó trách mộng cảnh bên trong nhìn đến song tước kỳ lân bạch hổ cùng long liên thủ đối địch cùng kia tựa người tựa thú ma vật đồng quy vu tận đều hãy để cho nó lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau. Du Hư nay đã biết đến rồi, hạ giới tu sĩ nhiều chỉ biết xuất khiếu kỳ, lại không biết cái khác, vì thế nhẹ giọng giải thích. Luyện hư viên mãn sau là xuất khiếu, đi lên nữa liền là hợp thể, các ngươi tu sĩ tại linh giới cuối cùng cảnh giới liền là độ kiếp kỳ. Chờ trở thành độ kiếp kỳ đạo tôn, mới là người tu đạo một cách khác bắt đầu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Thanh tụ. Tử Tuyền nghe được này, thầm nghĩ trong lòng quả thế. Nàng luôn luôn không cho rằng linh giới chính là tu sĩ cực hạn, tuy nói nàng không biết nơi nào mới là cực hạn, nhưng tu đạo không nên bị trói buộc tại cửu đại cảnh giới chung, vô luận nào một đạo đều là như thế. Du hư trước theo như lời thái sơ thế giới thiên đạo pháp tắc liền hạn chế tại cửu giai bên trên, khi đó không có cửu đại cảnh giới vừa nói thẳng đến tu luyện tới vu tổ thần nữ như vậy cảnh giới liền sẽ biến mất không thấy. Bọn họ không có khả năng bỏ mình, nếu là ngã xuống thái sơ thế giới vu giả sẽ cảm giác đến vu lực trả lại. Cho nên bọn họ tất nhiên là đi càng thần bí, càng cao không thể leo tới địa phương, về phần chỗ đó lại nên bộ dáng gì, hạ giới, linh giới thậm chí thái sơ thế giới người đều sẽ không biết được. Nhưng nàng tin tưởng, chính mình tuyệt sẽ không hữu vu linh giới, bị cửu đại cảnh giới trói buộc chung có một ngày nàng hồi xông qua độ kiếp viên mãn, đi đến làm người ta hướng về địa phương tiếp tục ngộ đạo pháp. Nàng phải hiểu thế gian vạn sự vạn vật, nàng phải biết thời không như thế nào vận chuyển, nàng còn muốn đứng ở đỉnh phong ngạo thị quần hùng, càng muốn thủ hộ này rất nhiều tu tiên giới. Nếu là có thể, nàng thậm chí muốn thủ hộ này rất nhiều thời không. Du hư, chúng ta đi. Tử Tuyền bỗng nhiên biết mình nên làm cái gì. Này nhất thời không tàn cuộc đã muốn bán giải, chú định không thể dễ dàng mở ra vu tộc thông đạo, nàng cùng du hư không có phương pháp khác. Độ tiên hải có tử gia người nghĩ biện pháp, đông nam linh giới ít ngày nữa liền có thể mở ra. Vì càng thêm lâu dài mục tiêu, nàng bây giờ có thể làm chỉ có tu luyện, tăng lên tâm cảnh, đột phá đến càng cao cảnh giới. Du hư khôi phục truyền thừa ký ức, có tổ tiên tại vô số năm tháng bên trong tích cóp đến trí tuệ, không hề như trẻ nhỏ bình thường. Nó rất nhanh nghĩ thông suốt Tử Tuyền ý tứ, gật gật đầu hóa làm một đạo linh quang, khôi phục nguyên hình chậm rãi thu nhỏ lại trở thành một căn không chút nào thu hút cây châm đi đến nàng đỉnh đầu. Tử Tuyền phất tay rút ra tam phúc trận bàn, xóa bỏ cùng không gian giao động tương liên kết giới. Nàng tham thần vừa thấy, lúc trước mai phục một vạn trung phẩm linh thạch đã muốn kiên trì tới cực hạn, bên trong ẩm chứa linh khí ngay cả không đến một thành, mất đi linh thạch tác dụng, không cần lại thu hồi nhẫn chứ vật chung. Chúng ta đi nơi nào bế quan? Tiên lâm giới. Tử Tuyền không chút do dự lựa chọn thiên đạo pháp tắc cùng mình tối phù hợp địa phương. Tử gia bận rộn tại độ tiên hải cùng linh giới chi sự, khẳng định không thời gian tại tiên lâm giới chung quanh đi dạo, nàng cùng du hư đi xa hải tầm một chỗ bí ẩn đảo nhỏ, hoặc là đi Bắc Nguyên tìm một tòa thường niên băng tuyết không tan chảy ngọn núi, đều có thể thanh thản ổn định bế quan tu luyện. Rời đi thanh vũ giới, Tử Tuyền cùng du hư trong lòng đều không lại trầm trọng. Đi ra vượt giới truyền tống trận thì quen thuộc tiên lâm giới vừa mới vào đêm. Tử Tuyền cất bước hướng đi trận núi thượng phương, chỉ thấy phương xa ngân hà sáng lạn, giống như nàng tại ngày sói đỉnh núi thấy mỗi cả đêm trời sao, tùy ý cách này phong tục địa phương thế như thế nào hỗn loạn, ngôi sao nhật nguyệt vĩnh sẽ không lâm vào đỉnh lưu lại. Nàng muốn chính là tương đương với ngôi sao nhật nguyệt, tùy ý rất nhiều hỗn độn quanh quẩn tại bên người, ta từ lù lù bất động. Nàng một đường hướng đông đi, không dùng qua Phật môn tam đảo chỗ ở hải vực, mà là đường vòng hướng càng thêm hoang vu hải vực đi thẳng đến tiến vào viễn hải chỗ sâu. Nàng ẩm nặc khí tức cải biến dung mạo, ở trên không trung tràn bước, vượt qua cao giai động vật biển cố ý phát ra cảnh báo uy áp, hướng chỗ xa hơn đi. Này đảo thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Tiểu Tuyền, liền ở nơi này đi. Trải qua một tòa núi cao tụ thành đại hình đảo nhỏ thì du hư tại trong ấp truyền khởi thanh âm đến. Mặt trên không có gì có giá trị linh thực mạch khoáng, sẽ không dẫn đến tu sĩ thu thập. Linh mạch coi như cao giai, nhưng lại không đến mức hấp dẫn lấy luyện hư linh quân. Tử Tuyền định thần đảo qua, chỉ thấy phía dưới đảo nhỏ linh khí nồng đậm, địa thế hung hiểm thích hợp bày trận cùng ẩn nấp, duy nhất không tốt, liền là cái hải vực này nhìn qua thập phần nóng này, như là tùy thời cũng có thể xuất hiện sóng thần. Bất quá theo nàng nay tu vi, chỉ cần không phải trời sụp đất nứt, bình thường sóng thần đã không có ảnh hưởng quá lớn, có trận bàn trận pháp cùng kết giới tụ tập thành bình chướng, vẫn có thể đủ an tâm nhập định. Được rồi, vậy trước tiên ở lại trong này một trận. Tử Tuyền hạ quyết tâm hậu lập tức tế xuất trận bàn, thần thức vừa động đem tam phúc cùng nhau xâm nhập địa để đãi ba đạo vô hình bình chứng dung hợp thành một thể. Nàng mới tiến vào đảo trung liên thông không gian dao động, nhường du hư cũng cùng nhau bày ra không gì phá nổi kết giới. Cuối cùng, nàng tế xuất 10 vạn trung phẩm linh thạch ở trên đỉnh đầu phương xoay tròn, như là từng viên một ngôi sao. Những này linh thạch bị nàng nhất nhất xâm nhập địa để cùng trên đảo ngọn núi địa thế kết hợp, lại cùng trận bàn cùng kết giới đáp lời, hình thành một tòa khổng lồ trận pháp. Nặng nề bình chứng đem cả tòa đảo nhỏ cháo được nghiêm kín, từ trên mặt biển nhìn qua, nơi này đã là trống không một vật, trừ phi có thần nhận thức viễn siêu tại Tử Tuyền tu sĩ trải qua, mới có thể cảm ứng được không gian dị thường dao động, nhìn đến đảo nhỏ mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Bị tụ lại linh khí rất nhanh tràn đầy cả tòa đảo nhỏ, nhu hòa xinh đẹp khiến cho trên đảo một linh càng tăng lên, một linh lại để cho không tính nồng đậm hỏa linh tinh thuần khởi lên, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim lại sinh nước, trên đảo linh khí rất nhanh liền tại trận pháp trải vuốt xuống cân đối khởi lên. Ta đi đảo Bắc núi thượng tiến giai đây, ngươi an tâm bế quan đi, ta sẽ hảo hảo canh chừng, sẽ không chạy loạn khắp nơi. Du hư nói hóa làm hình người, đằng không hướng đi đảo nhỏ Bắc mang. Nó vẫn áp chế tiến giai chi triệu, đến bây giờ an ổn xuống dưới, rốt cuộc không thể ngăn cản tiến giai bước chân. Tử Tuyền gặp nó khí tức trầm ổn, liền thu hồi thần thức không hề nhiều chú ý. Nàng đi đến đảo nhỏ phía nam mang, tại một ngọn núi đỉnh vách đá dưới tàng cây bổ ra bình đài, lấy ra đệm mềm hậu ngồi xếp bằng khởi lên, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Đông hải mặt trời mọc, mặt trời lặn luôn luôn đồ sộ vô cùng, nóng bỏng mặt trời tựa hỏa, khảm nạm tại một tầng kim sắc lưu động nham tương trong, nhuộm được bầu trời xích hồng phát tím. Chỗ xa hơn, lại biến thành nhàn nhạt phấn, cùng một phiến thiên không từ đầu đến cuối có biến hóa vô cùng lộng lẫy sắc thái. Bị nhiễm lên một tầng kim bên cạnh mây mù hoặc là ngưng tụ thành tiên phong đạo cốt, muốn thừa phong mà đi lão giả hoặc là ngưng tụ thành lão giả thất lạc linh sủng, trưởng đề còn vẫn duy trì sụp đổ đằng bộ dáng. Còn có một chút ngưng tụ thành dãy núi tại mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống phảng phất vĩnh viễn đăng không đi lên thế ngoại tiên sơn. Tử Tuyền là ở như vậy một bước mặt trời lặn tình cảnh trung tỉnh lại. Nàng mặc hồng y, một đầu đen nhánh sợi tóc bị tịch dương vẩy lên kim quang, đứng ở trận pháp kết giới bên ngoài cảm thụ được điên cuồng gào thét gió biển, tùy ý gió này thổi rối loạn sợi tóc quần áo, thổi tan trên bầu trời biến ảo khó đoán phong phú tầng mây. 1900 năm qua, nàng rời đi, lại trở về. Ra ngoài du lịch cảm ngộ thế sự, lại phản hồi đảo nhỏ bế quan thanh tu. Mỗi một lần hai mắt nhắm lại đều có bất đồng lĩnh ngộ, mỗi một lần mở hai mắt ra đều có tân biến hóa. Nàng tiến giai trung kỳ, đột phá hậu kỳ, cuối cùng tại 3900 tuổi đến này một cảnh giới đỉnh phong trở thành thay đổi thần viên mãn tu sĩ. Từ đó chỉ cần một bước có thể bước vào luyện hư chi cảnh, đứng ở hạ giới.